Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần mọi người nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương Tên Ngươi Là Gì. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã được đưa trở về vũ trụ đại diễn và rơi xuống một cái đại thế giới mà có người của thánh tộc đang chiếm giữ. Và bọn chúng thì tưởng La Trinh đến để đầu hàng. Tuy nhiên phút cuối thì La Trinh đã ra tay và muốn đàn áp những cái thần biến cảnh này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra sau đó. La Trinh vẫn duy trì tư thế nâng tay, sáu gã võ giả thánh tộc còn lại kinh ngạc nhìn chằm chằm La Trinh. Ở vũ trụ đại diễn thì thánh tộc thế như trẻ tre, nhân tộc căn bản không dám đấu đầu trực diện với bọn họ. Mấy lần giao tranh gần đây nhất nhân tộc đều thua thảm, hơn nữa đội ngũ nhỏ của bọn họ đã từng giết được cả giới chủ nhân tộc. Trong nhóm 7 người này có 3 người am hiểu công kích linh hồn, cũng chính là tâm ma nguyên linh được thả ra lúc trước. Ngay sau đó 3 người khác dùng trói buộc thánh ma quấn quanh đối thủ. Người cuối cùng cũng chính là thủ lĩnh của đội ngũ sẽ dùng một nhát chém thánh nguyên đã chuẩn bị từ lâu để giết chết đối thủ. Trong đội ngũ của thánh tộc thông thường đều sẽ tạo thành một nhóm 7 người. Sức chiến đấu của 7 người chất chồng lên nhau sẽ vượt xa võ giả cùng cấp bậc. Nhưng chiêu thức liên tiếp này chính là dùng để đấu với cường giả. Tất nhiên nếu đối mặt với võ giả đồng cấp hay là đông đảo võ giả cấp thấp thì 7 người sẽ có chiến thuật khác phù hợp. Tâm ma nguyên linh do 3 người liên thủ phóng ra không dễ dàng chống cự như vậy. Đây không phải là công kích linh hồn đơn thuần, mà là trong công kích cảm xúc hỗn tạp nào đó trong linh hồn của mình. Vừa có thể áp chế linh hồn đối thủ, vừa có thể khiến tâm thần của đối phương dao động. Mặc dù linh hồn giới chủ rất mạnh, tâm tính vững vàng, nhưng cũng sẽ trống rỗng đầu óc trong một khoảng thời gian ngắn, gần như là không hề có lực chống cự. Nếu là La Trinh trước khi bước vào cấm địa luyện thần, sợ rằng thực sự sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Giống như lúc trước khi tu luyện dịch thần nhất kiếm, lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình, La Trinh cũng không thể chịu được lượng sát khí quá lớn khiến cả người trở nên thô bạo, thích giết chóc. Nhưng tháp tu luyện bản thân của Nguyên Hòa tộc quả thực đã giúp ích không nhỏ. Cái tầm võ đạo của La Trinh giống như được mạ thêm một lớp tường đồng vách sắt, sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy. Cho nên La Trinh mới phản ứng kịp thời và đánh trả, dễ dàng giết chết một võ giả thánh tộc trong đó. Mấy gã võ giả thánh tộc còn lại hơi ngây người, hiển nhiên là còn chưa chấp nhận được sự thật là đồng bọn đã bị đánh chết. La Trinh vẫn nở nụ cười ung dung, người ngoài nhìn vào thấy nụ cười kia thật ấm áp, giống như một quân tử lễ phép khiêm tốn. Nhưng trong mắt của mấy gã võ giả thánh tộc, hình tượng của La Trinh lập tức giống như ác ma, nụ cười kia chứa đầy ác ý. Đã từ lâu người thánh tộc không hề nhớ tới nỗi sợ hãi, chưa từng đối mặt với chủng tộc nào mạnh hơn bọn họ. Thấy La Trinh liếc về phía một gã võ giả thánh tộc, 6 người ở đây bỗng cảm thấy người này chính là sự tồn tại mà bọn họ không thể trêu vào. Rút, tản ra, không thể coi thường thực lực của người này. Vèo. Ngay trước khi bọn họ kịp phản ứng thì động tác vốn dĩ chậm chạp của La Trinh thay đổi trong chớp mắt. Thân hình hắn lóe lên, một võ giả trong đám còn chưa kịp xoay người đã bị La Trinh phất nhẹ một cái. Ngón tay phất qua đỉnh đầu đối phương, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một dấu tay nho nhỏ, sọ não cũng bị hõm xuống một chút. Võ giả thánh tộc kia trợn to hai mắt không cam lòng ngã xuống và thật mạnh xuống đất, rồi nhanh chóng bị mưa máu che khuất. La Trinh thì không dừng lại chút nào, rất nhiều thời điểm hắn sẽ thấy do dự, làm theo lời quân tử, tìm chỗ khoan dung độ lượng, nhưng điều này không có nghĩa La Trinh là người yếu đuối. Không phải người tộc ta thì sẽ có lòng dạ khác, cho nên đối mặt với chủng tộc khác ngoài nhân tộc, trong lòng La Trinh không có chút thương hại nào. Võ giả thánh tộc chạy trốn không chậm, hơn nữa bọn chúng phối hợp khá chặt chẽ, 5 người còn lại thoát đi theo 5 hướng khác nhau. Như vậy nếu La Trinh đuổi giết một người trong số đó thì 4 người còn lại sẽ có một khoảng thời gian kéo giãn khoảng cách với La Trinh. Nhưng sau khi La Trinh thành giới chủ thì tốc độ đã có sự biến chuyển nhảy vọt. Ánh mắt của hắn tập trung vào một gã áo vàng lao thẳng theo. Võ giả thánh tộc áo vàng cảm nhận được gió mạnh đuổi theo phía sau, trên mặt lộ vẻ khổ sở. Rõ ràng còn 4 thẳng, tại sao người này cố tình đuổi theo mình? Nhưng gã không rảnh để nghĩ, thân là võ giả thân biến cảnh, một khi một mình đối mặt với La Trinh thì gã căn bản không có chút phần thắng nào. Thực ra thì dựa theo sách lược định sẵn của thánh tộc, nếu gặp phải cường giả, khi chạy trốn mọi người cần phải hoàn toàn phân tán, ít nhất đối phương không thể giết sạch mọi người, có thể giúp đa số người trốn thoát. Nhưng trong nháy mắt này võ giả thánh tộc bị đuổi giết này lại thay đổi chủ ý, gã không lựa chọn dụ La Trinh rời đi mà xoay người phản kháng. Chạy trốn cũng vẫn phải chết, còn không bằng dốc sức một phen. Đây là bản tính của nhiều sinh linh, cho dù là con thỏ nếu bị ép đến đường cùng nó cũng quay đầu cắn lại một phát. Thuật bạo nguyên, ào, chân nguyên trong cơ thể võ giả thánh tộc ào ạt rút ra, quay xung quanh hắn rồi nổ tung trong nháy mắt. Đây là một bí pháp để thiêu đốt chân nguyên. Chân nguyên bị thiêu đốt sẽ bành trướng với tốc độ cực nhanh, hóa thành từng mũi nhọn xung quích, quanh thân thể. Nhất thời võ giả thánh tộc như hóa thân thành con nhím, tất cả mũi nhọn trên người gã mọc lên giống như là đột nhiên xuất hiện vô số thanh trường thương. Nếu là võ giả đuổi giết gã không kịp phản ứng, sẽ bị mũi nhọn đâm cho nát bét. Tất nhiên, Lạc Trinh phản ứng nhanh vô cùng. Hắn hoàn toàn có đủ thời gian né được những mũi nhọn đó, nhưng hắn căn bản không cần né tránh. Hắn cứ thế đâm thẳng qua, chỉ dùng thân thể của mình trực tiếp đập nát đá mũi nhọn do chân nguyên thiêu đốt hóa thành. Răng rắc. Cùng với âm thanh mũi nhọn bị gãy thì khoảng cách giữa La Trinh và võ giả thánh tộc kia chỉ còn một thước. Tay phải La Trinh hiện lên như quỷ mị cũng vất nhẹ một cái lên gáy của võ giả thánh tộc, giống như nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên đầu gã. Sau khi phất tay, La Trinh cũng không nhìn lại lần hai, cơ thể hắn hóa thành một đường cong trên không trung tiếp tục đuổi giết võ giả kế tiếp. Thân thể võ giả thánh tộc bị ngón tay La Trinh phất nhẹ qua kia lập tức chấn động. Sau khi sững sờ trên không trung một hơi thở, gã lập tức rơi xuống như một mảnh lá cây không còn sức sống. Tên thứ ba. Sau đó La Trinh đổi hướng đánh về võ giả thánh tộc thứ tư. Đối tượng bị La Trinh nhắm đến thấy cảnh tượng xảy ra cách đó không xa thì trong lòng giống như có động đất không ngừng quay cuồng. Nhìn thấy ánh mắt La Trinh mơ hồ lướt qua tập trung vào mình, ánh mắt chạm nhau, gã lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán, vùi đầu chạy trốn về phía trước. Tuy La Trinh đuổi giết võ giả thứ ba mất thời gian 2-3 nhịp thở, nhưng thân hình của hắn nhẹ lướt đi trong không gian đã vượt qua hơn 10 dặm trong nháy mắt. Hắn đi sau mà tới trước, đã xuất hiện trước mặt võ giả thánh tộc thứ tư. Ngoài chuyện đi nguyên hòa tộc là từng, La Trinh cũng từng đi diệt phong cốc, hấp thu sự lĩnh ngộ về quy tắc của cưu thánh, giống như một kẻ ăn mày đói khát. Sau khi trở thành giới chủ, hắn có thể sử dụng thuật dịch chuyển không gian. Nhưng lúc này La Trinh còn chưa thể giống thiên tôn lập tức vượt qua mấy đại giới, thế nhưng việc chỉ dùng một bước đã vượt qua ngàn dặm lại không khó với hắn, cũng chi trong khoảng thời gian ngắn võ giả thần biến cảnh có thể chạy đi trăm dặm đã là không tệ. Ngươi là ai? Một giới chủ nhân tộc sao có thể mạnh như vậy? Võ giả thánh tộc này ý thức được có phản kháng vô nghĩa, liền mở miệng hỏi. Ngươi không cần phải biết lý do. La Trinh cười nhạt, thân hình giống như quỷ mị xẹt qua võ giả này rồi nhẹ nhàng phất ngón tay qua. Trong nháy mắt dưới chân hắn hiện lên từng ánh sáng trắng, cả người đã biến mất tại chỗ, đuổi theo võ giả thánh tộc thứ năm. Ngay sau đó là gã thứ sáu, thứ bảy. La Trinh không giết luôn võ giả thánh tộc cuối cùng. Người này chính là võ giả đứng trước thuyền chiến màu đen nhìn xuống La Trinh lúc trước. Thân là đội trưởng của tiểu đội này nên thực lực của gã rất mạnh. Khi sáu gã đội viên vây bắt người này chính là người đã thi triển ra một kích mạnh nhất. Bởi vì La Trinh mất chút thời gian giết sáu người kia, cho nên gã này đã tranh thủ chạy được 200 dặm trong thời gian cực ngắn. Trong lúc chạy, gã gần như đã ép sức mạnh của mình đến cực hạn. So với những võ giả thánh tộc khác thì gã là người thông minh nhất. Khi ý thức được là không thể địch lại La Trinh, gã chưa từng quay đầu nhìn lại lần nào. Trong đầu gã không có bất kỳ tạp niệm gì, chỉ có duy nhất một suy nghĩ, trốn. Võ giả thánh tộc cũng không rõ mấy gã đồng đội kia còn chết hay là còn sống, nhưng ít ra gã an toàn là được. Ồ, thực sự là tìm được đường sống trong cõi chết. Ngay lúc suy nghĩ may mắn này vừa xuất hiện, bên tai vang lên giọng nói khiến gã hồn phi phách tán. Tên ngươi là gì mà đòi còn sống ở đây? Vừa dứt lời, bóng dáng La Trinh đã bước khỏi hư không đứng trên đầu của võ giả thánh tộc mà nhìn xuống. Khí thế kia dữ dội giống như quân lâm thiên hạ, có chút duy ngã độc tôn. Võ giả thánh tộc tự xưng là mang huyết thống cao quý, trong mắt họ tất cả ngoại tộc đều như nhau. Cho dù là nhân tộc hay những sinh linh có trí khôn khác đều không khác gì so với heo chó hay con kiến. Chỉ có mỗi thánh tộc là khác biệt, thì mình thánh tộc mới có tư cách đứng trên các chủng tộc khác. Trong vũ trụ đại cực thì bất kỳ sinh linh nào hay chủng tộc nào cũng chỉ có thể nằm dạp dưới chân thánh tộc, dựa vào sự bố thí và nuôi dưỡng của thánh tộc để sống qua ngày. Võ giả thánh tộc nào cũng từng cảm nhận được khí thế như thế này bao giờ. Dưới khí thế áp bách, võ giả thánh tộc cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, khiến người ta không khống chế được mà muốn giác ngộ đầu hàng. Nhưng hiện tại gã chỉ đang đối mặt với một nhân tộc mà thôi. Xuất phát từ niềm tự hào về huyết thống của mình, võ giả thánh tộc chống cự lại theo bản năng. Làm sao gã có thể tùy tiện đầu hàng trước một gã nhân tộc được? Tên của ngươi là gì? Ta có thể không giết ngươi. Giọng nói lạnh lùng của La Trinh lần nữa vang lên, uy áp linh hồn tăng lên gấp đôi. Từ trong mắt La Trinh có ánh vàng mơ hồ lóe ra. Sáu thánh địa tu luyện lớn của cấm địa luyện thần, cảnh giới được tu ở tuế nguyệt cốc của Long Cẩm tộc. Tâm tính được tu ở tháp luyện tâm của Nguyên Hòa tộc, thân thể được tu ở suối nguồn sức mạnh của Băng Sơn tộc, quy tắc được tu ở diệt phong cốc của Vạn Tượng tộc, chân nguyên thủy mạt của Thiên Khung tộc. Trừ những nơi này ra còn có vùng đất tổ thần hồn của Hồn Ấn tộc, đó là nơi để tu luyện thần hồn. Với võ giả tam tu thì linh hồn đứng sau thân thể, tu chân tồn tại là để chống đỡ, điểm tựa thứ ba của một võ giả, nên tất nhiên đó là một vòng khá quan trọng. Trong 10 vị đạo tử có 7 vị tiến vào vùng đất tổ thần hồn, trong đó vì vấn đề thời gian mà Liệt Thiên Hàn, Giang Chính Nghĩa và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã bỏ lỡ cơ hội vùng đất tổ, cho nên chưa được tu luyện trong đó mà đã đưa vào Tuế Nguyệt Cốc. Ngoài Thiên Khung tộc ra thì La Trinh cũng có thu hoạch không nhỏ trong năm thánh địa tu luyện còn lại. Hiện tại linh hồn của La Trinh lóe ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài của linh hồn nửa trong suốt còn có từng con dấu hình cung màu vàng. Đây chính là con dấu đế hồn của vùng đất tổ thần hồn. Người có được con dấu khi tỏa ra uy áp linh hồn sẽ có chứa cả hơi thở của hoàng gia, khiến cho người khác nảy sinh cảm giác sợ hãi, sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, có thể khiến đối thủ thực lực yếu kém phải đầu hàng. Ở trong vũ trụ đại diễn không có nhiều võ giả tu đến hoàng kim chiến hồn, chỉ có thiên tôn và một bộ phận nhỏ các đại giới chủ tu thành. Giờ phút này La Trinh phát huy ra uy áp thông qua hoàng kim chiến hồn, lại tăng thêm con dấu đế hồn, hiệu quả như thế nào là điều đã có thể tưởng tượng được. Cho nên khi hắn hỏi như vậy, võ giả thánh tộc lập tức run lập cập, gần như trả lời theo bản năng. Ta tên là Long Vinh. Dừng lại, La Trinh ra lệnh. Vốn dĩ là La Trinh có thể cưỡng chế đối phương, nhưng lúc này lại cố tình dùng ngôn ngữ để làm đối phương khuất phục. La Trinh có ý muốn thử nghiệm năng lực mà mình đạt được trong cấm địa luyện thần. Chạy trốn gần như là bản năng của võ giả thánh tộc, một câu áp chế của La Trinh giống như khiến người ta nói là phải làm theo ngay, khiến võ giả thánh tộc đi ngược lại nỗi sợ hãi của mình, thực sự dừng lại. Long Vinh hoảng sợ nhìn La Trinh, trong lòng chẳng còn chút tâm tư phản kháng nào. Nơi đây là đại giới nào? La Trinh nhìn chằm chằm vào Long Vinh dò hỏi. Trong mắt Long Vinh lóe lên sự do dự, nhưng gã cảm thấy linh hồn của mình đã bị La Trinh hoàn toàn áp chế, giống như bị khống chế mà vô thức đáp. Nơi đây là Thất Tuyệt Giới. Thất Tuyệt Giới, La Trinh hơi sửng sốt. Thất Tuyệt Giới là một đại giới nằm ở rìa của Liên Minh Nhân Đạo, mà bên cạnh đại giới này chính là biên giới tiếp giáp với Chư Thần Vô Niệm. Khi La Trinh rời khỏi vũ trụ đại diễn thì thánh tộc đã chiếm cứ 3 đại giới của Thang Thần tộc. Nếu hiện tại thánh tộc đã đánh tới tận Thất Tuyệt Giới, vậy chẳng phải là đã nuốt chửng cả Liên Minh Nhân Đạo rồi sao? Tình hình còn tệ hơn so với tưởng tượng của La Trinh. Theo La Trinh thấy thì dù thánh tộc có mạnh đến cỡ nào cũng không thể hoàn toàn cắn nuốt mấy ngàn đại giới của Liên Minh Nhân Đạo trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Dù sao mỗi đại giới đều vô cùng rộng lớn, huống chi nhóm thiên tôn trong vũ trụ cùng với tinh vĩ, đại nhân không có khả năng bàng quan đứng xem. Nếu vậy thần dụ thiên tôn đâu? Vân hồ thiên tôn cùng với Vân Lạc đâu? La Trinh ngẫm nghĩ một hồi, nhìn chằm chằm vào Long Vinh mà hỏi, hiện tại thế cục của cả vũ trụ đại diễn thế nào? Vừa dứt lời trong mắt hắn lóe lên ánh vàng rực rỡ, hơi thở hoàng gia trong con dấu đế hồn trào lên như sóng thủy triều. Long Vinh căn bản không có sức chống cự nào, hai mắt trũng xuống, khớp hàm run lên. Hắn không thể chịu nổi uy áp với cường độ cao như thế, ngay cả nói cũng không ra lời. Thấy người nọ bị dọa đến nỗi thế, La Trinh đành phải thu hồi lại một phần uy áp linh hồn, tiếp tục hỏi, thế nào? Thánh tộc chúng ta, thánh tộc tách rời Liên Minh Nhân Đạo còn đánh chết 3 vị thiên tôn. Nhóm tinh anh của Liên Minh Nhân Đạo đã rút về canh giữ trong Chư Thần Vô Niệm, Long Vinh vội vàng đáp. La Trinh gật đầu, hắn không cho rằng người này sẽ lừa mình. Vậy yêu dạ tộc thì sao? Yêu dạ tộc kết minh với thánh tộc chúng ta, vốn dĩ định trực tiếp tuyên chiến với Chư Thần Vô Niệm, nhưng lại bị ma tộc quấn chân. Đối phương nói thêm, bị ma tộc quấn chân? Trong mắt La Trinh lộ vẻ bất ngờ. Nói cho cùng thì con người luôn thích những thứ đẹp đẽ. La Trinh thì luôn có ấn tượng không tồi với yêu dạ tộc, nhưng hắn lại không ngờ được yêu dạ tộc lại là nội ứng do mục hải cực gài vào vũ trụ đại diễn. Các nàng có cùng mục đích với vu tộc thượng cổ, đều muốn đảo điên toàn bộ vũ trụ. Mà dây dưa giữa La Trinh và ma tộc chưa từng ngừng lại khi hắn ở hạ giới. Chủng tộc này tuy dũng mãnh nhưng thô lỗ và tàn bạo, có mấy lần đã trở thành kẻ địch với La Trinh. Thế nhưng không ngờ tới, lần này ma tộc lại ra tay ngăn cản yêu dạ tộc, trở thành một trợ lực cho nhân tộc. Điều này quả thực khiến La Trinh thấy bất ngờ. Đây là thế cục của vũ trụ đại diễn, trong lòng La Trinh đã có hiểu biết đại khái. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Long Vinh mà hỏi, mưa máu ở đây là sao vậy? Mưa máu? Long Vinh lại do dự lần nữa, ấp úng không chịu nói. Người không nói cũng được, ta có rất nhiều cách để cho người nói, ví dụ như siêu hồn. La Trinh lạnh nhạt nói. Nếu La Trinh muốn lấy được những tin tức này, vậy cũng không cần phải phiền toái như thế, chỉ cần trực tiếp siêu hồn để đọc thông tin trong đầu người này là được, nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra thành quả tu luyện của mình. Mặt mũi của Long Vinh lập tức trắng bệch, nhìn thấy vẻ quyết đoán của La Trinh. Gã biết người này sẽ không nói đùa, nhưng đám mưa máu đó là máu của nhân tộc, vì phòng ngừa Liên Minh Nhân Đạo đến cướp lại nơi đây, chúng ta đã thu thập đống máu kia lại, sử dụng thuật huyết chú để làm ô nhiễm vùng đất này. Long Vinh ấp á ấp úng nói, sở dĩ gã không muốn trả lời không phải đây là bí mật gì, mà là thủ đoạn của thánh tộc quá mức tàn nhẫn, gã sợ trong cơn nóng giận La Trinh sẽ giết mình. Nhiều máu như vậy thì cần phải giết bao nhiêu người? La Trinh nhìn mưa máu không ngừng rơi trên trời mà hỏi. Một giới, nhân tộc của một giới. Long Vinh cẩn thận nhìn La Trinh mà đáp lại. Cũng có người thường ở trong đó sao? La Trinh lại hỏi. Long Vinh gật đầu. Con ngươi của La Trinh chậm rãi xoay tròn, trong mắt lan ra vẻ sắc bén, giống như hai lưỡi đao sắc nhọn dài hai tấc được khảm trong mắt hắn. Cơn tức giận vô hình vọt thẳng lên tận óc. Vô số chủng tộc chinh chiến trong vũ trụ, sinh mệnh của võ giả như cỏ rác, nhưng giữa võ giả vẫn tồn tại điểm mấu chốt, bọn họ rất ít khi làm hại đến dân thường. Trong mắt người thường thì thế giới của võ giả là hư vô mờ mịt, những võ giả bay tới bay lui trên bầu trời là thần tiên trong mắt họ. Chiến tranh giữa các võ giả chính là chiến tranh giữa các vị thần tiên, không liên quan lắm đến người thường như họ. Cho dù lúc Chư Thần Vô Niệm và Liên Minh Nhân Đạo giao chiến dữ dội nhất, một số quốc gia người thường ở những đại giới xảy ra chiến tranh vẫn sinh hoạt bình thường. Trừ khi là thiên tôn, cường giả cấp bậc cao giao đấu, khó tránh khỏi việc xé rách cả đại giới, còn không thì dưới tình huống bình thường sẽ không lan đến các quốc gia của người phàm. Đây là điểm mấu chốt, cho dù là ma tộc tàn bạo nhất cũng sẽ không vượt qua điểm mấu chốt này. Bởi vì trong ma tộc chưa từng có tộc nhân bình thường tu luyện, nhưng thánh tộc này thì lại khác, trong tộc bọn họ không hề có điểm mấu chốt này. Việc giết hại mấy trăm triệu, mấy ngàn triệu người thường không khác gì so với việc giết hại trăm triệu, ngàn triệu con heo con chó. Chúng sinh đều ngang hàng, chỉ có thánh tộc là đứng trên tất cả. Đây mới là sự suy nghĩ trong lòng của võ giả thánh tộc. Nơi tàn sát nhân tộc là ở đâu? La Trinh nhìn chằm chằm vào đối phương rồi hỏi. Nhìn thấy ánh mắt La Trinh, Long Vinh bỗng có cảm giác kỳ lạ. Người này không định một thân một mình xông vào đó chứ? Thất Tuyệt Giới không được tính là đại giới quan trọng, nhưng thánh tộc vẫn đưa không ít đội ngũ tới trấn giữ ở đây. Mặc dù nơi này không có thiên tôn nào, nhưng cũng có mấy vị giới chủ, thậm chí có thêm hai đại giới chủ. Đúng là thực lực của tên giới chủ nhân tộc trước mắt khá cao, nhưng muốn dựa vào mình hắn mà chống lại cả Thất Tuyệt Giới của thánh tộc ư? Thế thì không khỏi quá ngây thơ. Nhưng Long Vinh rất sẵn lòng để chứng kiến tên này chạy đi nộp mạng. Ở Tiên Thành Thất Tuyệt, tất cả mọi người đều bị áp giải tới đó, nhưng nơi đó có tận 9 giới chủ và 2 đại giới chủ canh giữ, ta khuyên người nên... Long Vinh còn chưa nói xong là Trình đã cắt ngang lời hắn, thản nhiên nói, khiêu khích không có tác dụng với ta. Tim của Long Vinh lập tức nảy lên, gã mong sao La Trinh sẽ đi Tiên Thành Thất Tuyệt để nộp mạng, cho nên mới nói ngược tiếng lòng để khiêu khích hắn đi tới đó. Tuy ta vốn không định để cho người sống, La Trinh nở nụ cười thản nhiên, nhưng bây giờ ta tha cho người một mạng. Để ngươi thấy ta đi Tiên Thành Thất Tuyệt. Sau khi nói xong, La Trinh đưa tay búng nhẹ vào trán của Long Vinh, một luồng sức mạnh kỳ lạ nhét vào đầu gã như một con rắn nhỏ. Sức mạnh đó rung chuyển trong đầu Long Vinh, khiến hai mắt gã tối sầm lại ngất đi. La Trinh đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng tập trung một phía, bóng người lóe lên, lao vào cơn mưa máu. Vừa đạp chân vào không khí, cả người đã dịch chuyển hơn trăm dặm. Điểm quan trọng nhất của thuật dịch chuyển không gian ở quy tắc không gian chính là một bước trăm dặm, hay có nghĩa là một bước chân sẽ đi được khoảng cách đúng trăm dặm. Trong vũ trụ đại diễn này thì La Trinh sẽ không lạc đường, trong tay hắn có Na Di lệnh, còn có cả thét lệnh nữa. Với hắn thì toàn bộ vũ trụ đại diễn hoàn toàn không hề có chướng ngại. Nhưng lúc này La Trinh không vội trở về thiên vị tộc, hắn thấy là mình cần phải làm một vài việc gì đó ở đây. Sau khi hắn trở thành giới chủ thì chuyện vượt qua đại giới không khó khăn. Nếu võ giả thần hải cảnh không dùng lối đi không gian thì phải cần đến mấy chục năm mới đi qua một đại giới. Nhưng với La Trinh, việc đi hết toàn bộ đại giới chỉ cần vài ngày. Từng áng mây máu không ngừng vần vũ trên bầu trời, giống như có hàng ngàn hàng vạn oán linh gào thét trong đó. Trên đường đi, La Trinh luôn phải đi trong mưa máu. Những giọt máu đỏ tươi rơi trúng người La Trinh khiến ánh mắt của hắn mỗi lúc một lạnh lùng. Phải giết hại bao nhiêu sinh linh nhân tộc mới có một cơn mưa máu như thế này. Sau thời gian một nén hương, hắn dừng lại ở một khe núi. Trong khe núi chật hẹp có rất nhiều người chen chúc đi qua, còn có vài võ giả thánh tộc. Tu vi của những võ giả thánh tộc kia không cao, chẳng qua chỉ là thần đan hư kiếp cảnh, nhưng bọn họ đã có thể áp giải mấy trăm ngàn người thường của nhân tộc. La Trinh hơi nhào mắt lại, lập tức đổi hướng lao về phía khe núi này. Mọi người trong khe núi xếp thành một hàng dài, chậm rãi đi theo con đường lầy lội. Sau khi mưa máu đã tạnh thì nó tạo thành những vũng bùn màu đỏ thấm đẫm dưới đất, tỏa ra mùi tanh khiến người ngửi phát ốm lên. Nơi này lầy lội, trơn trượt, chỉ cần không cẩn thận là té ngã. Hầu hết nhân tộc đều là người thường, tuy họ sinh ra ở thượng giới nhưng lại chưa từng tu luyện võ đạo. Không phải người nào cũng có năng khiếu để trở thành võ giả, cho nên võ giả tiên thiên cảnh đã là kẻ mạnh nhất với họ. Nhanh lên, dè ra đó làm gì? Một võ giả thần đan cảnh của thánh tộc lơ lửng trên đầu mọi người, trong tay gã cầm một chiếc roi đen quát lớn với đám đông chèn chúc bên dưới. Những người thường đó là con dân của khê quốc trong Thất Tuyệt Giới. Với võ giả thì một ngày đi hàng chục ngàn dặm không phải việc khó, nhưng với người thường một ngày có thể lết được 20 dặm đường đã coi như thể lực tốt. Dưới sự dẫn dắt của võ giả thánh tộc, hôm nay họ đã lết đi được 40 dặm đường, mỗi người đều mệt đến sức cùng lực kiệt. 40 dặm đường đi bộ này cũng tức là hơn 60 km, sức chịu đựng của họ cũng gần đến giới hạn. Hơn nữa, không ít người già trẻ nhỏ, người bệnh và người tàn tật đã bỏ mạng dọc đường. Hầu hết những người sống sót đều là thanh niên trai tráng, có rất ít người già và trẻ con. Bà ơi, sao họ lại hung dữ thế? Một cô bé trông như khoảng 7-8 tuổi, nhìn chăm chú vào võ giả thánh tộc trên trời hỏi. Cô bé thắt bím tóc hai bên, có vẻ tràn đầy sức sống, đúng là đang tuổi ngây thơ hồn nhiên mà lại bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Khuôn mặt của bà lão bên cạnh cô bé đầy vẻ đau khổ. Với tuổi tác như bà thì việc đi được 40 dặm đường đã có thể coi như kỳ tích. Nhưng mấy đại nhân của thánh tộc kia vẫn không hài lòng. Trong mắt của bọn họ thì tốc độ này hết sức chậm chạp. Nhưng không ai dám dừng lại cả. Kết cục thảm hại của những người đi trước rành rành ngay trước mắt. Cháu à, đừng hỏi nữa. Bà cụ yếu ớt trả lời. Vừa dứt lời thì bà cụ bị trượt chân, tấm lưng còng lập tức mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống đất, không còn sức để đứng lên. Bà nội ơi! Cô bé hét to, nhưng dù gọi thế nào bà cụ cũng không mở mắt ra. Đường đi trong khe núi khá hẹp, vì bà cụ ngã cho nên lập tức cản trở dòng người phía sau. Một võ giả thần đan cảnh trên trời chú ý huyên náo bên này, liền cầm roi trong tay bay vụt đến. Có chuyện gì? Thấy gã đến đây mọi người đều sợ tái mặt, trong đó có một người lên tiếng. Bẩm đại nhân thánh tộc, hôm nay chúng ta đã dáng đi 40 dặm đường, thực sự mệt đến không đi nổi nữa, có thể nghỉ ngơi một lát không? Nghỉ một lát à? Võ giả thánh tộc cười lạnh. Bất nói tào lao với ông đi, áp giải các ngươi đến tiên thành thất tuyệt trong vòng 3 ngày chính là nhiệm vụ của ta. Nếu trì hoãn thời gian của ta thì tất cả các ngươi đều phải chết. Nói rồi cây roi trong tóc tay gã lập tức quất về phía dưới như một con trăn. Có lẽ ở trong vũ trụ đại diễn thì võ giả thần đan cảnh không đáng nhắc tới, nhưng để đối phó với những người thường không hề có sức phản kháng thì họ là kẻ nắm quyền sinh tử. Hướng mà chiếc roi quất đến chính là nơi bà cụ kia nằm xuống. Cô bé bện tóc đuôi sam còn đang bất lực dựa vào người bà cụ mà khóc thút thít, không hề nhận ra nguy hiểm ngay trên đầu. Sau khi thánh tộc giành được thất tuyệt giới, bọn chúng bèn bắt đầu một cuộc giết chóc với quy mô lớn chưa từng có, nhưng lúc đầu cuộc giết chóc chưa lan đến chỗ dân thường. Trước hết bọn chúng xóa sổ 3 thánh địa trong thất tuyệt giới. Khi đó thì thánh chủ Kiều Song Kiếm của thánh địa thất tuyệt dẫn đầu đội tinh nhuệ trong thánh địa nỗ lực chống cự. Cuối cùng tất cả mọi người, ngay cả bản thân thánh chủ cũng ngã xuống. Tốn không đến 3 ngày thì toàn bộ thánh tộc đã giành được 3 thánh địa, tốc độ nhanh đến khiến người ta líu cả lưỡi. Ngay cả sau khi chiếm cứ được thất tuyệt giới, lúc đầu thánh tộc cũng không định là ra tay với người thường. Một đại giới thường có hàng chục ngàn quốc gia của người thường, tu vi của người mạnh nhất trong những quốc gia đó chẳng qua chỉ đến chiếu thần cảnh, rất ít hư kiếp cảnh, nên thánh tộc có thể phớt lờ sức mạnh của họ. Mà các quốc gia của người thường thì vẫn luôn giữ im lặng với thánh tộc. Do thét lệnh cho nên người thường cũng biết, vài năm gần đây có một thánh tộc đang xâm lược khắp vũ trụ. Nhưng rốt cuộc thánh tộc là gì, họ không hề để tâm. Nói cho cùng thì cuộc chiến tranh đó không liên quan gì lớn đến họ. Họ cho rằng thánh tộc đánh chiếm thất tuyệt giới thì cũng sẽ không ra tay với quốc gia của mình, bởi vì bọn họ không có tính uy hiếp. Nhưng bây giờ thì lại không giống như vậy. Một đám tinh anh ở trong Liên minh Nhân Đạo sử dụng chiến thuật đánh úp, thường thì sau khi thánh tộc chiếm lấy đại giới rồi, họ sẽ lặng lẽ cướp lại. Vì có quá nhiều đại giới mà thánh tộc không thể đưa quá nhiều người để đóng giữ từng nơi. Liên minh Nhân Đạo áp dụng chiến thuật này khiến cho thánh tộc điêu đứng. Họ nhận ra dù có cố gắng thế nào cũng không chạm được bước cuối cùng. Trong 3 năm, họ nuốt chửng được hơn 3.000 đại giới nhưng lại chưa có khả năng xâm chiếm sang chư thần vô niệm. Với thánh tộc thì đây không phải kết quả mà họ muốn. Cuối cùng lãnh đạo thánh tộc đã đưa ra một giải pháp, chính là lấy thuật huyết chú để phong ấn đại giới mà đã chiếm. Thuật huyết chú này là một thuật nguyên rủa tà ác, nó cực kỳ nguy hiểm. Vì một khi được bố trí thành công thì nhân tộc tiến vào sẽ lập tức trúng phải ảnh hưởng của nguyên rủa thuật. Cả người nhân tộc sẽ bị thối rữa, chân nguyên chảy ngược, cuối cùng là sẽ chết đi, mà không phải chết bình thường, mà chết đi trong nỗi dày vò, đau đớn. Thuật huyết chú này cũng là một phương pháp vận dụng sát khí. Sát khí chính là một loại lực nguyên rủa, nhưng trong vũ trụ đại diễn lại không có hệ thống hay phương pháp sử dụng. Trần Hoàng dịch kiếm truyền thụ cho La Trinh dịch thần nhất kiếm đã là khai phá ra phương pháp này, lợi dụng sát khí để áp chế tình cảm của bản thân, rèn luyện cho thần đạo đoạn tình. So ra thì thánh tộc vận dụng sát khí giỏi hơn nhiều, họ có thể tự do chuyển dịch khí nguyền rủa trong sát khí. Sức mạnh của nguyền rủa của một sinh linh sắp chết là cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu gom góp lại với số lượng lớn thì nó tương đối khủng bố. Thuật huyết chú này chỉ nhắm vào những chủng tộc có cùng nguồn gốc. Ví dụ như lấy máu tươi của nhân tộc tạo ra huyết chú thì sẽ chỉ nhắm vào loài người, nó không có hiệu quả với các chủng tộc hay sinh linh khác. Cho nên một khi thuật huyết chú này được phát ra thành công, nó sẽ hoàn toàn nhắm vào con người. Mà thánh tộc, ma tộc, yêu dạ tộc và các loài thú dữ thì không bị ảnh hưởng. Thì sau khi đạt đến tu vi thiên tôn, nhân tộc mới không sợ hãi thuật huyết chú này. Nếu không, cho dù là giới chủ cũng bị ảnh hưởng. Nếu ở lâu trong khu vực có thuật huyết chú, giới chủ cũng sẽ bị ăn mòn. Bây giờ cứ mỗi khi đánh chiếm một đại giới, thánh tộc sẽ lập tức bố trí ra thuật huyết chú. Như vậy thì không cần lo việc nhân tộc phản công, trừ khi là đối phương cử thiên tôn đến tiêu trừ thuật huyết chú này. Nhưng trong tình huống bây giờ, thiên tôn trong vũ trụ đại diễn đều ẩn nấp trong thiên vị tộc. Nếu như dám xông đến một mình thì chỉ có đi không có về. Dù sao nhân tộc cũng đã tổn thất 3 vị thiên tôn. Mỗi vị thiên tôn mà mất đi thì thắng lợi càng nghiêng về phe thánh tộc. Đây là sách lược thận trọng. Út. Roi da đột nhiên quật ra giống như con rắn độc lao xuống. Nếu thực sự bị roi da quất trúng thì bà lão và cô bé tết tóc hai bên kia sẽ bị quất thành một đoàn xương máu. Những người thường chung quanh đều mang bộ mặt thờ ơ cùng mệt mỏi, không có người nào dám đứng ra giúp đỡ. Trong mắt những người này, thánh tộc như ác ma, người nào dám phản kháng thì đều sẽ bị bóp chết như một con kiến. 2 canh giờ trước có 100 người kêu la đòi nghỉ ngơi, nhưng thánh tộc căn bản không để ý đến, thẳng thừng rút roi da quất xuống. Chiếc roi da quét ra như những lưỡi đào sắc bén trực tiếp quất 100 người thành 2 nửa, thê thảm ngã trong bọt máu. Từ đó về sau mọi người đều hiểu rõ, không cần phải thử van xin những gã thánh tộc này, van xin chỉ khiến bản thân chết càng nhanh hơn. Nhưng lúc này đột nhiên một bóng người mặc long bào màu vàng lóe lên, kéo cánh tay của cô bé đột nhiên lăn sang bên cạnh. Cô bé vừa rời khỏi, chiếc roi già đã rơi xuống quất thẳng vào người bà lão. Thân hình gầy yếu của bà lão lập tức bị chiếc roi quất cho nát nhừ, trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu rồi tan đi trước mặt mọi người. Quốc chủ, lúc cô bé nhìn rõ người cứu mình thì khựng lại. Người đàn ông trung niên mặc hoàng bào gật đầu với cô bé trong lòng, rồi ngẩng đầu lên nói, thánh tộc đại nhân, ta sẽ đưa cư dân của ta tiếp tục đi nhanh, xin thánh tộc đại nhân thông cảm. Đây là một đoàn hơn 300.000 người thường đến từ Khê Quốc, mà người trung niên mặc hoàng bào chính là quốc vương Khê Quốc, cũng là võ giả chiếu thần cảnh duy nhất của quốc gia này. Nhưng năm gần đây Khê Quốc phát triển không tệ, thậm chí còn lập nên 2 cái tông môn nhị phẩm, mà quốc chủ Khê Quốc là tông chủ của 1 trong 2 tông môn nhị phẩm đó. Đối mặt với võ giả thánh tộc, dường như một quốc chủ nhỏ nhoi như hắn không hề có lực chống lại. Hắn hiểu rõ, võ giả thánh tộc muốn đưa cư dân của hắn đi tiên thành thất tuyệt để tiến hành huyết tế, nhưng hắn căn bản không có khả năng chống lại thánh tộc, chỉ có thể phối hợp với thánh tộc di chuyển về tiên thành thất tuyệt. Chỉ là trong quá trình di chuyển, 500.000 con dân Khuê Quốc của hắn đã chết đi, hơn 100.000, trong đó một bộ phận là do thánh tộc giết, còn đa số là mệt do chết. Bỏ qua, ta còn muốn bỏ. Ngươi bỏ qua cho ta đây, kéo dài thời gian của ta thì làm thế nào? Võ giả thần đan cảnh thánh tộc nhìn chăm chăm vào quốc chủ Khê Quốc lạnh giọng quát. Trong lòng quốc chủ Khê Quốc thì sớm đã phẫn nộ tột cùng, nhưng hắn cũng biết 100.000 người bọn họ, ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Nhưng cả thánh tộc này đuổi 100.000 người nhân loại giống như đuổi 100.000 con cừu vào hang. Ta sẽ đồn đốc cư dân của mình khiến họ tăng tốc, quốc chủ Khê Quốc bảo đảm. Ừ, thế thì còn được. Trong mắt võ giả thánh tộc thì quốc chủ Khê Quốc chỉ là một con kiến không quan trọng, nhưng 100.000 người này phải dựa vào quốc chủ Khê Quốc không ngừng điều phối mới có thể thuận lợi gấp rút lên đường. Nếu như thiếu mất người này, sợ là tốc độ sẽ chậm lại nhiều, trên đường sẽ lại chết mất không ít. Thực ra thánh tộc không hy vọng người thường bị chết quá nhiều, dù sao lý do bọn họ muốn nhanh chóng đưa những người này đến tiên thành thất tuyệt chính là để ép lấy máu trong cơ thể đám người thường đó. Bận rộn một chuyến mà chết mất một nửa trên đường thì đúng là lợi bất cập hại. Quốc chủ Khê Quốc nhẹ thở phào, bất lực, nói với một bề tôi đứng bên cạnh. Truyền lệnh của ta, bảo mọi người tăng tốc một chút đi. Người bề tôi này đã 70 tuổi, mặc dù cũng là võ giả nhưng thân thể không còn được như xưa. Một ngày chạy đi 40 dặm đường cho dù là thanh niên trai tráng cũng khó lòng chịu nổi, huống chi là một lão già. Nhưng quốc chủ, bọn họ đều không chịu được nữa. Người bề tôi kia bì phẫn nói, trên đường đi có rất nhiều con dân mệt chết, đây không phải là ép người ta vào chỗ chết sao? Không còn cách nào khác, mọi người cố nhẫn nại vậy. Quốc chủ Khê Quốc trầm giọng nói, nhẫn nại đến bao giờ? Đến khi chúng ta đến tiên thành thất tuyệt để cho đám thánh tộc rút cạn máu của chúng ta sao? Người nói là một vị tướng quân Khê Quốc. Tướng sĩ này là võ giả tiên thiên đại viên mãn, tính khí vô cùng nóng nảy, suốt quãng đường đều phải nhẫn nhịn, hắn thực sự không muốn nhịn tiếp nữa. Nói đúng, đó không phải chịu chết sao? Điều gì cũng phải chết còn không bằng liều mạng với chúng một phen. Chết thì chết, ta thà rằng mọi người chết thoải mái một chút. Rốt cuộc nhân loại cũng không phải là con cừu chỉ biết đợi làm thịt. Cừu non không biết số mệnh của bản thân, cho nên chưa đến phút cuối cùng thì nó vô cùng nghe lời. Nếu như họ biết tiếp tục là con đường chết, vậy không cần tiếp tục tiến về phía trước nữa. Đằng nào cũng phải chết, vậy việc gì phải cống hiến cho thánh tộc. Tinh thần kháng cự kìm nén đã lâu bắt đầu lan tràn ra. Một số võ giả cấp thấp và người phàm bắt đầu bùng nổ. Về phần cô bé tết tóc hai bím thì vẫn giấu mặt trong ngực của quốc chủ Khê Quốc, chưa từng ngẩng đầu lên. Bà nội của cô bé đã bị đánh mất xác ngay trước mặt nó, đối với một cô bé nhỏ mà nói thế giới này chứa đầy ác ý. Náo loạn cái gì? Muốn chết à? Nghe thấy tiếng huyên náo phía dưới, võ giả thánh tộc giữa không trung lập tức giương cao cây roi trong tay, đột nhiên quất về phía bên này. Roi giả bạo phát ra tiếng nổ, sức mạnh hùng hồn lập tức tản ra. Lập tức có người bị quất thành thịt nát, mảnh vụn cơ thể bay đầy trời, tiếng la hét vang lên liên tục. Các võ giả tiên tiên cảnh đã đỏ mắt, bọn họ không nhịn thêm được nữa. Liều mạng thôi, giết hắn, chết cũng phải chết cho thoải mái. Tiên thiên cảnh thì không thể bay, bọn họ đều mượn vách núi cao của thung lũng bên cạnh để nhảy lên, bổ nhào về phía võ giả thánh tộc. Trên mặt võ giả thánh tộc lộ ra nụ cười trào phúng, dựa vào các ngươi, ngay cả tư cách để liều chết cũng không có. Nếu như một con thỏ liều chết với nhân loại thì đó nhất định là chuyện vô cùng buồn cười. Trong lòng võ giả thánh tộc đại khái cũng nghĩ vậy. Sau khi võ giả thánh tộc nói xong liền vung roi dài trong tay, chiếc roi không ngừng vặn vẹo hóa thành một con rắn, hướng về những võ giả tiên thiên cảnh kia chọn người mà cắn. Quốc chủ Khê Quốc nhắm mắt lại, hắn không nhẫn tâm nhìn cảnh này, nỗi đau khổ trong lòng làm khuôn mặt hắn trở nên méo mó. 3 tháng trước, hắn vẫn là người có thê tử thành đoàn, cả nước trên dưới sống an nhàn tự do, không ngờ chỉ vài tháng sau Khê Quốc của hắn đã rơi xuống vực thẳm. Hắn lại không thể ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra. Đây là nỗi đau của kẻ yếu. Nếu như thực lực đủ mạnh, mạnh đến mức có thể giết được võ giả thần đan cảnh thì có thể cứu được con dân của mình. Quả nhiên, yếu đuối là tội lỗi sao? Trong lòng quốc chủ đau đớn kêu lên. Nhưng một giây sau quốc chủ không nghe thấy tiếng kêu bi thảm, ngược lại nghe thấy tiếng kinh hô của võ giả thánh tộc. Ngươi là ai? Quốc chủ tỏ vẻ nghi hoặc, đợi đến khi hắn mở mắt ra, lại trông thấy một thanh niên nhân tộc đứng trên không trung, hai ngón tay đang tùy ý, giữ lấy cái đầu roi rất dài của võ giả thánh tộc kia, không cho nó động đậy. Võ giả thần đắn cảnh của thánh tộc nhìn chăm chăm vào La Trinh, trên mặt là vẻ ngạc nhiên không chắc chắn. Uy thế từ trên người La Trinh tản ra khiến gã nhận biết được người này là một võ giả tuyệt đỉnh. Tu vi của gã và La Trinh có chênh lệch rất lớn, căn bản không thể nhìn thấy thực lực thật sự của La Trinh. Nhưng gã có thể đoán được tu vi của La Trinh ít nhất là hóa thần tam biến, thậm chí có khả năng là một vị giới chủ. Không phải thất tuyệt giới bị thánh tộc bọn hắn chiếm cứ rồi sao? Cường giả như thế dám xông vào thất tuyệt giới không phải là để tìm đường chết để làm gì? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hay là ngươi muốn quy hàng thánh tộc ta? Tu vi của võ giả thánh tộc này có lẽ không cao nhưng đầu óc khá nhanh nhạy, gã nhanh chóng đưa ra đáp án này. Nếu như người này thực sự muốn hàng như vậy gã còn một cơ hội sống. Khi gặp chuyện thì con người luôn lựa chọn nghĩ theo hướng tốt và thánh tộc cũng không ngoại lệ. Ngươi không có tư cách biết mục đích của ta. La Trinh liếc đối phương rồi buông ngón tay, chiếc roi da tự động buông thõng xuống co về trong tay võ giả thánh tộc. Cử động này của La Trinh lập tức khiến cho trong lòng võ giả thánh tộc hơi vui mừng. Gã cảm thấy bản thân đã đoán đúng mục đích của La Trinh. Người này quả thực đến để quy hàng, chỉ là không muốn nói trước mặt mình thôi. Nhưng câu nói tiếp theo của La Trinh đã nghiền nát hy vọng vừa mới dâng lên của võ giả thánh tộc kia. Kẻ yếu thì đều chết hết đi. La Trinh lập tức nhắm mắt lại. Đột nhiên uy áp linh hồn từ trên người La Trinh tản ra, lấy hắn làm trung tâm tỏa ra 4 phương 8 hướng. Giữa không trung chỉ có 3-4 võ giả thánh tộc tu vi thần đan cảnh. Họ thấy động tĩnh bên này thì đều giữ khoảng cách nhất định, cẩn thận đánh giá động tĩnh của La Trinh. Lúc nghe rõ lời nói của La Trinh, lập tức trong lòng những võ giả thánh tộc này dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau khi ý thức được chuyện chẳng lành, từng người đều quay đầu tháo chạy. Nhưng ý nghĩ tháo chạy vừa nảy ra, họ liền cảm thấy đầu mình nặng trĩu, giống như có thứ gì đó nặng 100.000 cân đè mạnh lên đầu, lập tức linh hồn tan vỡ như bong bóng xà phòng yếu ớt. Cùng tan vỡ với linh hồn còn có cả cái đầu của họ. Linh hồn của võ giả thần đan cảnh chưa từng trải qua rèn luyện, yếu ớt như trẻ sơ sinh, căn bản không cách nào chống cự. Mấy võ giả thánh tộc áp giải nhân tộc lập tức trở thành thi thể không đầu rơi thẳng xuống. Một khoảng lặng dâng lên trong thung lũng lớn, tất cả người thường đều ngẩng đầu nhìn La Trinh, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Người này chỉ nhắm mắt mà khiến cho đầu của những người thánh tộc vỡ nát, người này là tồn tại ở đẳng cấp nào? Lúc này La Trinh trong lòng họ đã biến thành chúa cứu thế do trời cao phái xuống để cứu lấy con dân Khê Quốc bọn họ. La Trinh chỉ lướt qua những người phàm này rồi lập tức rời đi, nhưng lại đột nhiên nghe thấy thanh âm từ phía dưới. Xin ân nhân dừng bước. Sau đó là một bóng hình bay tới, người này là quốc chủ Khê Quốc, hắn sở hữu tu vi chiếu thần cảnh, có thể phi hành. Trong Khê Quốc chỉ có vài người sở hữu tu vi ở cấp độ này. Vì ân nhân này, ta là quốc chủ của những con dân này, nếu ân nhân đã ra tay giúp đỡ, vậy liệu có thể mang con dân Khê Quốc của ta rời khỏi thất tuyệt giới hay không? Quốc chủ cầu khẩn, hắn biết tu vi của mình và La Trinh cách nhau quá xa. Người này chịu ra tay cứu giúp đã là ân tình to lớn, hắn không có mong ước xa vời nào khác, Nhưng trong lòng quốc chủ hiểu rõ, cho dù La Trinh cứu mạng người của nước hắn, bọn họ cũng không thể sống sót trong thất tuyệt giới. Mục tiêu mấy trăm ngàn người là quá lớn, rất dễ bị võ giả thánh tộc phát hiện. Quan trọng là một khi thuật huyết chú được thi triển thành công, vậy thì tất cả mọi người trong đại giới này đều không có cơ hội sống sót. Cho dù ẩn thân dưới hang sâu ngàn trượng thì cũng bị ảnh hưởng của thuật huyết chú này. Con đường thoát thân duy nhất chính là rời khỏi đại giới này. Cô bé tít tóc hai bím thò ra từ trong lồng ngực to lớn của quốc chủ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm La Trinh, dường như nỗi tò mò về La Trinh đã áp chế nỗi sợ hãi và đau thương của bé, nên bé mở mắt đánh giá La Trinh. La Trinh cũng không phải là không hiểu ý của quốc chủ, nhưng hắn nhẹ lắc đầu. Quá nhiều người, ta đưa đi không được. Trên mặt quốc chủ lộ vẻ chán nản, yêu cầu của hắn đúng là có chút làm khó người. Người này có thể ra tay giúp đỡ đã là ân huệ to lớn, thỉnh cầu của hắn quả thực có chút quá đáng. Nhưng ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, lại hướng về phía vách núi cân nhắc một lát. Ngay lập tức hắn tiến lại, thò một ngón tay đặt lên tường, vách núi lập tức sụp xuống một cái động lớn. La Trinh đi vào từ cửa động, ngón tay cong lại như đao, không ngừng cắt bên trong, mở rộng xuống phía dưới. Chỉ tốn thời gian khoảng 10 nhịp thở, La Trinh đã đào được một cái đại động, rộng hàng chục trượng và sâu cả trăm ngàn trượng. Đến khi La Trinh quay ra ngoài động, hắn nói với quốc chủ, lương thực của các ngươi đủ dùng không? Quốc chủ hiểu ý La Trinh, trên mặt lộ vẻ khó xử. Lương thực quả nhiên đủ dùng, nhưng trốn trong động này... Cây quốc của hắn đã bị thánh tộc cưỡng ép di chuyển toàn nước đi. Trước khi rời đi, quốc chủ đã tổng động viên mọi người mang theo tất cả lương thực có thể mang được. Khẩu phần lương thực còn lại của mọi người có thể chống đỡ được nửa tháng không thành vấn đề. Nhưng ẩn thân trong động này liệu có tác dụng gì không? Một khi thuật huyết chú có hiệu lực thì trốn đâu mà kết quả chẳng như nhau. Đương nhiên, La Trinh hiểu nỗi lo của quốc chủ. Ta sẽ không để thuật huyết chú thi triển thành công. Các ngươi chỉ cần ở trong này nấp vài ngày là được. Nghe thấy những lời này, quốc chủ giật mình. Có lẽ tu vi của quốc chủ Khê Quốc là hơi thấp, nhưng không có nghĩa là tầm nhìn của hắn hạn hẹp. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là võ giả thượng giới. Nghe ý tứ của La Trinh thì dường như hắn sẽ đi ngăn chặn thánh tộc thi triển thuật huyết chú. Hãy tin tưởng ta, La Trinh thản nhiên nói. Thấy nét mặt kiên định mà bình tĩnh của La Trinh, đột nhiên trong lòng quốc chủ nổi lên cảm giác tin tưởng. Có lẽ người này thực sự sẽ làm được. Cảm ơn ân nhân đã cứu trợ. Nếu ân nhân có thể giúp Khê Quốc ta vượt qua kiếp nạn lớn này, chúng ta... Quốc chủ vốn là muốn nói lời cảm ơn, nhưng nói được một nửa đột nhiên, không biết nửa câu sau nên nói thế nào. Hắn chỉ là một võ giả chiếu thần cảnh, chỉ có võ giả mới hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa người mạnh và kẻ yếu. Ngược lại người thường sẽ không hiểu. Trong mắt người thường thì dường như chênh lệch giữa võ giả thần đan cảnh và giới chủ không quá lớn. Quốc chủ có thể lờ mờ đoán được thực lực của La Trinh. Hắn dám một mình đến thất tuyệt giới ít nhất phải có tu vi giới chủ trở lên, thậm chí có khả năng là thiên tôn. Người như vậy thì bọn họ căn bản không có khả năng báo đáp. Chúng ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết khấu đầu tạ ơn ân nhân. Nói xong quốc chủ liền quỳ xuống trước mặt La Trinh. Quốc chủ Khê Quốc đã quỳ rạp xuống, người thường phía dưới nào có đạo lý đứng. Lúc này hơn trăm ngàn người thường phía trước xếp thành hàng dài rằng rặc, đều quỳ rạp trên mặt đất hướng về phía La Trinh. La Trinh khẽ lắc đầu, các ngươi vào trong đi, ta sẽ bố trí ảo trận bên ngoài động. Quốc chủ gật đầu, rồi phát hiệu lệnh điều khiển. Mấy trăm người nối đuôi nhau tiến vào hang trong động do La Trinh tạo ra. La Trinh cũng dùng thần văn tùy ý bố trí một cái ảo trận ngoài cửa động. Khi hắn kích hoạt ảo trận, về mặt thị giác cả cửa động liền biến mất một cách lạ thường. Ảo trận này không thể ngăn cản được giới chủ, thậm chí ngay cả võ giả thần biến cảnh cũng dễ dàng tìm được sơ hở, phát hiện ra hơn trăm ngàn người phía trong. Nhưng nhiệm vụ áp giải những người phàm này đều do võ giả thần đan cảnh hoàn thành. Ảo trận là dựa vào thực lực hiện tại của La Trinh bố trí, đừng nói là thần đan cảnh, cho dù hư kiếp cảnh hay sinh tử cảnh cũng không thể nhìn thấu. Cho nên dưới sự bố trí lần này của hắn, những người kia chắc chắn an toàn. Sau khi sắp xếp thỏa đáng xong, La Trinh lại lướt đi, tiếp tục tiến về cảnh thất tuyệt. Quốc chủ đang đứng ở cửa động, ôm cô gái có tóc tết hai bên, nhìn theo bóng lưng của La Trinh. Quốc chủ, hắn là ai vậy? Cô bé tóc tết hai bên dùng giọng nói trong trẻo mà hỏi. Quốc chủ mỉm cười. Hắn hẳn là đại anh hùng của nhân tộc chúng ta. Đại anh hùng? Là anh hùng rất lớn sao? Cô bé tết bím hai bên hỏi. Ừ, rất lớn, rất lớn. Quốc chủ trả lời. Cô bé tết tóc hai bên nghỉm, gật đầu, nhìn về phương hướng mà La Trinh rời đi, thật lâu mới dịch chuyển tầm nhìn. Trong tâm hồn bé nhỏ của cô đã khắc sâu hình tượng của La Trinh. Cảm núi này cách tiên thành thất tuyệt cũng không xa. Chặng đường hơn trăm dặm này La Trinh chỉ cần một bước là có thể dịch chuyển tới, nhưng bởi vì cẩn thận nên La Trinh không làm vậy. Trở về từ cấm địa luyện thần, thực lực của La Trinh đã có những tiến bộ nhảy vọt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể đối mặt với thánh tộc mà không cần kiêng kỵ gì. Càng đến gần thánh tộc thì La Trinh càng cẩn thận hơn, thậm chí còn bí mật di chuyển với tốc độ tối đa ở cao độ thấp. Trên con đường này, La Trinh cũng phát hiện một vài đội ngũ người phàm, số người thường từ hơn 100.000 đến hơn 500.000, tất cả đều bị võ giả thánh tộc áp giải, rõ ràng đều được đưa về tiên thành thất tuyệt. La Trinh cũng sẽ không nghĩ cách ra tay cứu họ, bởi vì khoảng cách này quá gần với tiên thành thất tuyệt, nên chấn động khi mà tranh đấu gây ra rất dễ bị cường giả trong thành dò xét. Huống hồ nguồn gốc của vấn đề vẫn là trong tiên thành thất tuyệt, chỉ cần phá được chỗ này, ngăn cản bọn họ thi chuyển thuật huyết chú, thì chắc chắn thánh tộc cũng sẽ không trắng trợn tiến hành tàn sát với người phàm nữa. Dẫu sao thì thực lực của những người này cũng quá là yếu ớt, loài người cũng không có hứng thú tàn sát những loài có thực lực quá yếu như con kiến, con ong. Thánh tộc cũng sẽ không làm vậy, không vì buồn chán mà đi giết chết những người phàm này. Chẳng mấy chốc thì một tòa thành chính ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt La Trinh. Tiên thành thất tuyệt này chính là tiên thành lớn nhất trong thất tuyệt giới. Nhìn từ xa lại đã thấy một vòng tròn màu máu khổng lồ trên vùng trời của tiên thành thất tuyệt. Vòng tròn màu máu kia gần như bao trùm cả thành chính. Trong vòng tròn lại có vô số phủ văn màu máu nho nhỏ, không ngừng chuyển động. Trong tiên thành thất tuyệt này có bốn cái cột máu kéo dài lên phía trên, kết nối vòng tròn màu máu với nhau. Vòng tròn màu máu dường như không ngừng hấp thu máu màu đỏ thẫm thông qua bốn cột máu kia, sau đó vẩy những dòng máu này lên bầu trời, tạo thành những đám mây màu máu lan ra khắp cả thất tuyệt giới. Càng đến gần tiên thành thất tuyệt, mùi máu tanh càng nồng, giống như phía trước chính là núi thây biển máu vậy. Tiên thành vốn vô cùng phồn hoa trước đây giờ đã biến thành tu la địa ngục thực sự. Quan sát xong, La Trinh lặng lẽ bay sang một bên. Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, sát ý trong mắt hắn đã biến mất không còn dấu vết, đồng thời cũng hoàn toàn phong bế đan điền, cả người lập tức thay hình đổi dạng biến thành một người phàm khí tức yếu ớt, lặng lẽ hạ xuống giữa một con đường lớn, nhất định phải đi qua con đường lớn này mới có thể tiến vào trong thành. Chẳng bao lâu lại có một đội ngũ người phàm chậm rãi tiến tới con đường này, trên không trung là mấy võ giả thánh tộc đang áp giải. Giờ phút này khoảng cách tới tiên thành thất tuyệt càng lúc càng gần, những võ giả thánh tộc cũng dần mất kiên nhẫn, mau lên, đoạn đường có 300 dặm mà đi mất 9 ngày, quá chậm. Mấy tên thánh tộc trên không trung gào thét, chúng hung hăng vung roi trong tay, quật thẳng vào không trung. Tiếng roi rất chói tai, khiến một số người phàm không nhịn được phải dùng tay bịt kín tai mình lại. Những người phàm này cứ đi như vậy nên đã mệt mỏi từ lâu, tốc độ có nhanh nữa thì cũng chẳng nhanh lên được bao nhiêu. Còn họ vẫn là vắt kiệt chút sức lực còn lại của bản thân, máy móc đi từng bước về phía trước. Đúng lúc này võ giả thánh tộc cầm đầu phát hiện La Trinh nằm trên mặt đất. Sao lại có người lọt lưới? Tiếng nói vừa dứt, chiếc roi dài trong tay gã bỗng quất về phía La Trinh. Mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn cũng chẳng hề sợ một roi này, dù có nằm ở chỗ này để gã ta quật cho cả đời, thì hắn cũng không tổn thương một cọng lông. Nhưng nếu trúng một roi này thì sợ rằng sẽ lộ. Cuối cùng một roi này không quất vào người La Trinh mà quất sang bên cạnh, tạo thành một cái lỗ to trên mặt đất. Ngươi, đuổi theo đội ngũ cho ta. Võ giả thánh tộc kia lạnh giọng nói với La Trinh. Mục đích của thánh tộc là lấy máu loài người, nếu nhân tộc cố gắng hết sức để phối hợp với bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến tiên thành thất tuyệt, thì họ cũng không muốn lạm sát. Bây giờ, chẳng còn cách tiên thành thất tuyệt bao xa nữa, cho nên trong mắt của võ giả thánh tộc này, La Trinh chỉ là một con cừu đi lạc mà thôi. Gã liền thuận tay đuổi La Trinh vào trong đám người. Ký tức trên mặt La Trinh đã cực kỳ suy yếu, cả người toàn bùn lầy, đồng thời còn che giấu cả tu vi và linh hồn của mình, nên đương nhiên giờ phút này hắn cứ diễn hết mình, cứ thế tiến vào trong đội ngũ. Những người phàm chung quanh đều có vẻ mặt đờ đẫn, thậm chí còn chẳng cương thú nhìn La Trinh một cái, bọn họ cứ như những cái xác biết đi, thì biết là phải đi về phía trước, nhưng phía trước là đi về nơi nào, vận mệnh ra sao, bọn họ đều không thể suy xét được nữa rồi. Nơi này chỉ còn cách tiên thành thất tuyệt hơn 20 dặm, gần như gần ngay trước mặt. Nhưng những người phàm đã sắp kiệt sức này cũng phải mất chừng nửa ngày mới đến trước cổng thành. Trên tường của tiên thành thất tuyệt rộng lớn, một hàng võ giả thánh tộc đứng sừng sững, trong đó đa số là thần hải cảnh, một số ít là thần cực cảnh đang tụ tập ở đầu tường nói chuyện phiếm. Các người đã nghe gì chưa? Hình như tiểu đội Thương Lan đã bị người ta diệt hết rồi. 7 người trong tiểu đội đó đều là tinh anh thành biến cảnh, vậy mà có người lại lặng lẽ giết được bọn họ. Thực lực của người này ít nhất cũng là giới chủ. Giới chủ? Người có biết tiểu đội Thương Lan từng đánh chết giới chủ hay không? Không phải giới chủ thì chẳng lẽ là thiên tôn sao? Thiên tôn mà dám mò đến thất tuyệt giới à? Đáng trách là chỗ vũ trụ đại diễn không có nhiều thiên tôn, mà bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Ngộ nhớ chết mất một vị thiên tôn thì cũng là tổn thất lớn đối với nhân tộc. Bọn họ làm sao có thể cho thiên tôn ra tay chỉ vì một đại giới ở vùng ven biên thế này? Chuyện này thực sự rất kỳ lạ. La Trinh tai tinh mắt thính, tuy hắn ở cách rất xa võ giả kia, nhưng lại nghe vào tai không sót một chữ. Khi hắn và những người phàm này cùng tiến vào cổng thành, các võ giả thánh tộc liền phóng cảm giác của mình ra, lướt qua trên đỉnh đầu của từng người. Tuy thuật huyết chú này chỉ cần quăng một mẻ liền khỏe cả đời, cứ thế mà chiếm cứ một đại giới, nhưng việc thi triển lại khá là phiền phức, hơn nữa trận pháp cũng được sắp xếp rất mỏng, chỉ cần lơ là một chút để người khác phá hư thì sẽ trở thành công cốc. Khi thánh tộc thi triển thuật huyết chú ở đại giới khác cũng từng gặp phải chuyện này, thánh tộc cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm. Để ngăn chặn chuyện đó xảy ra thì việc sàng lọc người phàm cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Sinh linh muốn được đưa vào trong ao máu để tế luyện đều phải được sàng lọc qua 3 lần, đi vào cổng chính là sàng lọc lần 1, vào thành sàng lọc lần 2, tới gần ao máu sàng lọc lần cuối. Cửa thứ nhất này các võ giả thánh tộc cũng không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. La Trinh thuận lợi tiến vào thành Thất Tuyệt, hắn vẫn đi cùng những người phàm tiến trên con đường rộng rãi ở trong thành. Sau khi tiên thành Thất Tuyệt bị thách tộc chiếm cứ, các võ giả trong thành sớm đã bị tàn sát. Trên đường phố vốn phồn hoa xưa kia, này lại không có lấy một bóng người. Thay vào đó là mùi máu tanh ngày càng nồng nặc hơn, giống như một tòa thành quỷ với bầu không khí kinh hãi. Cho dù là võ giả thánh tộc thì việc ở lại trong đó cũng khiến họ cảm thấy không dễ chịu. Để thi triển ra thuật huyết chú này, thánh tộc đã sắp xếp 4 ao máu thật lớn trong tiên thành Thất Tuyệt. Mỗi cái ao máu đều có thể chứa mấy trăm ngàn người, giống như một hồ nước cỡ nhỏ. Trên con đường chính đi đến ao máu ở thành Nam lại xuất hiện 6 võ giả thần biến cảnh. Những võ giả thần biến cảnh này có vẻ mặt u ám, khí thế mạnh mẽ. So với những võ giả thánh tộc ở cổng thành thì họ càng cảnh giác hơn. Từng luồng cảm giác mạnh mẽ của họ không ngừng lướt qua đỉnh đầu mọi người, trong đó có một luồng cảm giác dừng lại trên đỉnh đầu La Trinh. La Trinh lảo đảo bước lên trước, bộ dáng có vẻ bất cứ lúc nào cũng ngã xuống. Võ giả thần biến cảnh kia chú ý đến La Trinh, thấy bộ dáng bẩn thỉu của hắn thì rời mắt đi. Đối mặt với sự che giấu của võ giả cảnh giới thấp, võ giả ở cảnh giới cao sẽ có ưu thế hơn. Mặc dù tiềm thức gã cảm thấy La Trinh có gì đó khác thường, nhưng cụ thể là gì thì lại không nói ra được. Gã cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở gì. Sau khi thông qua quá trình sàng lọc của những võ giả này, La Trinh càng lúc càng đến gần ao máu. Khi ao máu kia hiện ra trước mặt mọi người thì đám người liền xôn xao. Mặc dù bọn họ vẫn luôn di chuyển để đến đây, cơ thể sớm đã kiệt sức, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt giống như A Tỷ địa ngục, thì bọn họ, những người vốn trông như những cái xác không hồn, bỗng lập tức tỉnh lại. Trong màu máu đang nổi lơ lửng những cái tay chân nát vụn, chìm nổi, trên làn máu loãng, mùi máu tanh nồng nặc bay ra từ trong ao. Mà bên cạnh ao máu, từng nhóm người phàm xếp hàng ngũ chỉnh tề nhảy xuống ao máu trong sự đánh đuổi của thánh tộc. Trong nháy mắt khi những người phàm nhảy vào ao máu này, giữa không trung liền xuất hiện một luồng sức mạnh vô hình vặn nát bọn họ. Máu loãng trong thân thể bọn họ bắn ra ngoài tung tóe, trông vô cùng đáng sợ và đáng kinh hãi. Đây là một cách giết người vô cùng tàn nhẫn. Bên cạnh ao máu này là một lối đi rộng dài đến mười mấy dặm, mà bên trong toàn bộ lối đi phải có tới hơn 1 triệu người phàm. Bởi vì đội ngũ này quá dài cho nên những người phía sau không thấy tình hình phía trước thì có thể chậm rãi di chuyển lên phía trước theo đội ngũ mà thôi. Đến khi những người phàm nhìn thấy ao máu phía trước thì họ đã không còn đường chạy nữa. Những người phàm này hét lên, giãy giụa, nhưng luôn có một luồng sức mạnh vô hình đẩy họ về phía trước, cho dù ngã trên mặt đất thân thể vẫn không kìm được mà trượt xuống dưới ao. La Trinh xen lẫn trong đội ngũ này đánh giá cẩn thận tình hình trên ao máu. Ở phía trên ao máu này có một pháp trận khổng lồ, phía trên pháp trận là tất cả các thần văn lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, sợ rằng phải có hơn 100.000 cái. Không ngờ pháp trận này lại phức tạp như vậy, hai mắt La Trinh nhìn chăm chú mà trong lòng cũng hơi giật mình. Thuật huyết chú của thánh tộc có thể thi triển nhằm vào một chủng tộc riêng biệt nào đó, mà uy lực lại lớn mạnh như thế thì quả thực có điểm độc đáo riêng. Nhưng pháp trận càng phức tạp thì càng tinh vi, một khi bị phá thì khó mà sửa chữa khôi phục được. Để sắp xếp pháp trận huyết chú này, thánh tộc cũng hao tốn không ít tinh lực. Dùng thuật huyết chú để chiếm cứ một đại giới, đây chẳng qua là thủ đoạn bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ yêu giả tộc và ma tộc còn đang xích mích với nhau, mà thánh tộc và 3 thế lực lớn của nhân tộc lại rơi vào giằng co. Nếu không tiến hành củng cố những đại giới này, thánh tộc rất khó tiến thêm một bước. Cho nên chiến lược của thánh tộc lúc này chính là củng cố đại giới đã bị mình chiếm cứ, sau đó thẳng tiến về chư thần vô niệm. La Trinh theo đội ngũ chậm rãi đi về phía trước, khi còn cách ao máu kia 30 trượng thì liền cảm nhận được một luồng sức mạnh tạo ra áp lực trên người mình. Luồng sức mạnh vô hình kia kéo lê thân thể hắn trượt về phía ao máu. Những người phàm chung quanh đã ý thức được nguy hiểm trước mặt, tuy biết rõ không thể thoát khỏi nhưng bọn họ vẫn liều mạng giãy giụa theo bản năng, muốn kéo bản thân về phía sau, cố hết sức để cách xa ao máu này. Nhưng cho dù bọn họ có giãy thế nào, lôi kéo thế nào thì cũng chỉ phí công. Sức mạnh của những người phàm này quá nhỏ bé, bọn họ không thể thoát khỏi luồng sức mạnh cưỡng chế kia được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trượt xuống ao máu, trơ mắt nhìn bản thân bị vặn nát, máu tươi trong cơ thể bắn ra tung tóe. Để không bị nghi ngờ, La Trình cũng đang không ngừng vặn vẹo thân thể nhằm chống lại luồng sức mạnh vô hình kia. Trong lúc không ngừng dễ dụa, La Trình cứ thế trượt tới bên ao máu. Không lâu, cuối cùng La Trình cũng tới bên bờ của ao máu này, ánh mắt hắn dừng lại trên pháp trận huyết chú. Pháp trận huyết chú này không phải là một pháp trận duy nhất, ngoài việc có thể tinh luyện máu tươi ra thì đồng thời nó còn có thể dẫn dắt sát khí và chuyển đổi lời nguyền. Sau khi chết đi, rất nhiều người phàm không cam lòng, và lúc linh hồn hấp hối sẽ để lại lời nguyền mãnh liệt. Thánh tộc liền tận dụng điều này, trộn lẫn lực nguyền rủa vào trong máu rồi phân giải ra ngoài. Bởi vì máu được lấy từ nhân tộc cho nên lời nguyền này thi triển nhắm vào nhân tộc, chứ không có tác dụng với chủng tộc khác. Sau khi đánh giá, La Trình phát hiện trên pháp trận này hình như còn có mấy cái thần văn phòng ngự mạnh mẽ. Có lẽ trước đây pháp trận từng bị phá hư, thánh tộc không thể không bố trí những pháp trận phòng ngự. Bốn ao máu trong tiên thành thất tuyệt đều được một vị giới chủ tới bảo vệ, và bên cạnh ao máu ở thành nam này có một cô gái thánh tộc xinh đẹp thường trực. Dáng người cô nàng này tương đối đầy đặn, ánh mắt dịu dàng, nhu tình lưu chuyển. Trên mặt nàng, hai bên, trái phải đều có ba cái bớt nanh sói màu đỏ thẫm. Mọi cô gái thánh tộc đều có những cái bớt này từ khi sinh ra. Đối với nữ nhân của thánh tộc thì cái bớt nanh sói này càng kéo dài thì huyết thống càng thuần khiết, địa vị càng cao. Một số cô gái thánh tộc có vết bớt tương đối ngắn thì các nàng sẽ dùng sơn đỏ, son đỏ để vẽ thêm vào vết bớt này, kéo dài thẳng đến hai bên cánh mũi mới thôi. Cô gái thánh tộc này đã trực ở đây cả ngày cho nên dường như hơi mất tập trung. Trong ao máu này lúc nào cũng tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, canh giữ ở bên cạnh quá lâu thì chẳng ai có tâm tình tốt được. Ánh mắt của nàng ta lạnh nhạt quan sát những người phàm đối diện với ao máu, nhìn thấy thân hình những người này bị pháp trận huyết chú vặn thành đủ các loại hình thù quái trạng thì trong lòng có chút khó chịu không giải thích được. Mỗi ngày ao máu đều phải tàn sát hơn 10 triệu người, những người phàm của các quốc gia nhỏ trong cả thất tuyệt giới đều bị đưa đến nơi này, vặn ra thành máu, phần lớn sát khí thoát ra bị pháp trận huyết chú hấp thu. Nhưng dù sao võ giả canh giữ bên cạnh cũng lây nhiễm một phần sát khí, luôn cảm giác khó chịu trong lòng nàng chính là từ sát khí này mà ra. Thánh thiên địa minh tâm quyết, trong hai con ngươi của cô gái thánh tộc lóe lên một luồng ánh sáng trắng, nàng ta không thể không dùng minh tâm quyết để mà tẩy tâm tình của mình. Sau khi triển khai công pháp này, cô gái thánh tộc liền cảm thấy cảm giác khó chịu tiêu tan hết sạch, sau đó nàng ta lại cầm một tấm lệnh bài lang nha đen xì, nũng nịu nói, Mahakaka, bao lâu nữa, huynh mới về hả? Cô nhi ở đây buồn chết đi được. Long nha lệnh này chính là phương tiện truyền âm của thánh tộc. Mỗi thánh nhân đều tạo ra những sự khác biệt nhỏ trong quy tắc của vũ trụ. Trong vũ trụ đại diễn thì thét lệnh không thể truyền âm thanh tới khắp các ngõ ngách của vũ trụ, nhưng tất cả mọi sinh linh đều có thể nghe thấy âm thanh cùng lúc. Phù truyền âm này của thánh tộc thì lại có thể truyền âm thanh tới bất kỳ nơi nào, nhưng lại chỉ có thể truyền tới một cái long nha lệnh khác mà thôi. Long nha lệnh này được tạo ra từ xương sừng của long nha thú song sinh, là một loài yêu thú chỉ có trong vũ trụ đại cực. Thú long nha song sinh này thường là sinh ra theo đôi, theo cặp, cho nên tâm ý tương thông, cho dù cách nhau bao xa cũng có thể liên lạc được với nhau, chỉ dựa vào cái sừng ở trên đầu. Vì thế có người thánh tộc đã giết chết hai con long nha thú song sinh, lấy cái sừng thần kỳ của chúng chế thành long nha lệnh sử làm phương thức liên lạc. Nhưng ở trong vũ trụ đại cực thì lệnh truyền âm loại này cũng là vật cực kỳ hiếm thấy. Thì chốc lát sau trong lệnh truyền âm này phát ra một giọng nói, khà khà, mà Hà đại ca đang giết người vô song giới, Vũ Nhi nhớ ta sao? Đương nhiên là nhớ rồi, Vũ Nhi nũng nịu trả lời. Vậy nhớ cả ca chỗ nào, cái đèn pin hả? Trong lệnh truyền âm, mà Hà hỏi lại. Đáng ghét, mặt Vũ Nhi đỏ ửng lên, đang nói ánh mắt cô nàng lờ đãng đảo xuống bên dưới, vô tình lại nhìn thấy La Trinh đang đứng ngay đối diện với ao máu. Ơ, Vũ Nhi nhất thời sững sờ. Sao vậy, Vũ Nhi? Nghe thấy giọng nói của Vũ Nhi, Ma Hà đầu bên kia hỏi lại. Vũ Nhi nhìn La Trinh vài lần vẻ ngạc nhiên, trên mặt càng lúc càng đậm, lập tức nói, hình như là muội nhìn thấy một người quen. Trên núi Sung Tiêu khi mà thánh tộc và thiên vị tộc giằng co với nhau, khuôn mặt của 10 vị đạo tử đều được bọn họ ghi nhớ, trong đó đương nhiên bao gồm cả tướng mạo của La Trinh. Vừa rồi lơ đãng đảo qua, nàng ta chỉ cảm thấy trông La Trinh vô cùng quen mắt, dường như là đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng giờ phút này khi nàng ta chú ý tới La Trinh, tự nhiên lại cảm thấy kỳ quái. Là ai? Hình như là một trong 10 đạo tử lần trước mà Mahakaka nhắc tới. Trên mặt Vũ Nhi lộ vẻ hưng phấn, vết bớt nanh sói hai bên má đỏ tươi hẳn lên. Trong con ngươi nàng ta xuất hiện một tia sáng màu đen nhàn nhạt không ngừng nhấp nháy. La Trinh không hề dịch dung, mặc dù trên mặt đầy bùn, nhưng nàng ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấu dáng vẻ ban đầu của hắn. Trong thế giới này có nhiều người phàm như thế, luôn có mấy người tướng mạo giống nhau. Chẳng qua là Trinh chưa từng luyện thuật che mắt, che giấu, thế nên đối với võ giả cùng cảnh giới, phương pháp che giấu tu vi của hắn khá là thô sơ. Mà con ngươi không màu của Vũ Nhi gần như có thể khám phá tất cả các thuật che giấu. Lần này nàng chú ý tới La Trinh, dò xét một chút là nhìn ra sơ hở ngay. Cái gì? Những đạo tử kia đã trở về sau? Giọng nói của Ma Ha lại truyền tới lần nữa. Từ sau lần rằng có ở núi Sung Tiêu thì 10 đạo tử của thiên vị tộc liền biến mất trong vũ trụ. Cho dù thánh tộc có dò xét cỡ nào cũng không thể nắm được bất kỳ tin tức gì. Đồng thời thánh tộc cũng biết 10 đạo tử này là nhân vật hết sức quan trọng. Huống hồ chủ nhân của bọn họ, người tạo ra vũ trụ đại cực là Mục Hải Cực, cũng giao phó cho bọn họ một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, chính là để thánh tộc toàn lực ứng phó, nhổ cỏ tận gốc bọn đạo tử này. Thánh tộc lén truy xét suốt mấy tháng nhưng cũng không có chút tin tức gì về các đạo tử, cuối cùng đành rút ra một kết luận rằng thiên vị tộc đã đưa các đạo tử tới cấm địa luyện thần. Không phải thánh tộc không nghĩ tới những biện pháp khác, bọn họ cũng đã định đưa mấy giới chủ trong vũ trụ đại cực vào cấm địa luyện thần để đuổi giết những đạo tử này. Nhưng sau khi tốn khá nhiều tinh lực để xây dựng chuyển tống trận đến cấm địa luyện thần thì thánh tộc lại phát hiện ra bọn họ bị cấm địa luyện thần từ chối. Nói cách khác là bọn họ hoàn toàn không có cách nào có thể đưa người vào trong thánh địa luyện thần để truy sát đám đạo tử kia. Đưa thiên tài ưu tú nhất trong vũ trụ vào cấm địa luyện thần tu luyện vốn là thông lệ. Ma Ha của thánh tộc cũng từng qua cấm địa luyện thần, đó luôn là một thế giới mở. Nhưng dù sao cấm địa luyện thần cũng là địa bàn của Cưu Thánh, thế nên vào thời điểm này làm sao Cưu Thánh có thể cho phép võ giả của vũ trụ đại cực tiến vào được. Cưu Thánh và Mục Hải Cực là một trong những thành viên của các thánh đường. Ở mặt ngoài coi như hai người vẫn hòa thuận với nhau bởi vì các quy tắc không cho phép, nhưng thực tế họ đã ngầm tranh đấu từ lâu. Thánh tộc không thể đuổi giết đạo tử trong cấm địa luyện thần, nhưng Mục Hải Cực vẫn nghĩ ra một cách, đó là lặng lẽ bố trí thuật không gian lớn ở ngoài vũ trụ đại diễn. Sau khi các đạo tử trở về từ cấm địa luyện thần, thuật không gian lớn này sẽ khởi động, làm biến dạng con đường về của họ. Cho nên khi La Trinh trở về, hắn không có trực tiếp về với truyền tống trận của thiên vị tộc, mà bị rơi vào thất tuyệt giới. Muội chắc chắn chứ? Ma Ha thận trọng hỏi. Nếu các đạo tử đã trở về, vậy thì do ảnh hưởng của thuật không gian lớn, bọn họ sẽ rơi xuống bất kỳ đại giới nào trong vũ trụ đại diễn. Đối với thánh tộc, đây là một cơ hội quan trọng. Chắc chắn hay không, thử phát biết ngay. Vết bớt nanh sói trên mặt Vũ Nhi càng lúc càng đỏ, cho nấy thằng ta càng lúc càng hưng phấn. Nhìn chằm chằm vào La Trinh ở phía bên kia ao máu, nàng lặng lẽ ủ chân nguyên trong cơ thể. Vũ Nhi, đừng có ra tay, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, Ma Ha dặn dò. Ma Ha thân là thánh tử của thánh tộc, tuy rằng vô cùng liều lĩnh, nhưng tâm tư rất tỉ mỉ. Những đạo tử này được một vị thánh nhân dày công tạo thành cũng là một lần phản kích cuối cùng mà thánh nhân ấy đã dốc sức trước khi chết, là kết tinh do thánh nhân đó tạo nên, cho nên mỗi một đạo tử đều không đơn giản. Bọn họ tu luyện trong cấm địa luyện thần 3 năm, nếu bây giờ chịu trở về thì chắc chắn thực lực tu vi đã tăng vọt. Ma Ha từng ở lại trong cấm địa luyện thần cho nên đương nhiên nhận thức rất sâu sắc. Chẳng qua, làm sao Vũ Nhi lại chịu nghe theo lời khuyên của Ma Ha được. La Trinh vừa trượt về phía ao máu thì sức mạnh trong cơ thể cũng không ngừng được thúc giục. Mục tiêu của hắn không chỉ có ao máu này, nếu như tất cả thuận lợi hắn sẽ phá hỏng hoàn toàn 4 ao máu trong tiên thành thất tuyệt trong thời gian nhanh nhất. Nhưng La Trinh không biết, giờ phút này hắn đang bị một cô gái thánh tộc theo dõi. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. La Trinh càng tới gần ao máu mùi tanh kia như ngưng động lại trong không khí, nhưng La Trinh hoàn toàn giống như không cảm thấy gì. Ngay khi La Trinh đang từ từ di chuyển đến bờ ao máu, luồng sức mạnh vô hình kia nâng cả người hắn lên trong nháy mắt. Một chân hắn đạp vào bờ ao máu, thân thể chấn động, trực tiếp hất luồng sức mạnh vô hình ra. Luồng sức mạnh vô hình kia chính là do một cái thần văn nào đó trong pháp trận huyết chú giải phóng. Sau khi La Trinh thoát khỏi sức mạnh vô hình này, sức mạnh của hắn phản ngược lại thần văn. Phản lực này vượt quá giới hạn mà thần văn đó có thể chịu đựng nên nó lập tức nổ tung. Đồng thời những người phàm trên con đường này đều cảm thấy bả vai mình nhẹ hẫng. Luồng sức mạnh vô hình đẩy bọn họ về phía cái chết đã tan biến. Vèo, La Trinh xúc thế đã lâu vậy nên một khi bắt đầu ra tay thì không còn gì do dự. Hắn giống như một con hoàng tước đang ẩn nấp, bỗng nổi loạn, xông thẳng về phía hấp trận huyết chú trên áo máu. Ha ha, ngụy trang không tồi. Cùng lúc đó Vũ Nhi luôn quan sát La Trinh cũng ra tay, chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng đạp một cái vào không trung, sau đó giống như một con bướm tung tăng nhảy múa. Quanh thân nàng ta hiện ra từng hạt châu màu đen, chúng bắn ra ngoài, chắn đường đi của La Trinh. Người muốn làm gì, hà soái ca nhân tộc? Vũ Nhi đối diện với La Trinh cười tủm tỉm nói. Trước đó La Trinh không biết cô gái này đã phát hiện ra mình, nên bây giờ cũng hơi kinh hãi. Nhưng sự ngạc nhiên của La Trinh chỉ tồn tại trong nháy mắt, hắn lập tức lạnh giọng quát, chim cút. Vừa dứt lời, hắn tiện tay đánh ra một chưởng. Ồ, gì mà căng, xem đèn pin có to không nào. Vũ Nhi mỉm cười cũng đánh ra một chưởng không hề sợ hãi. Trong một vũ trụ đại diễn có đạo tử thì vũ trụ đại cực cũng có đạo tử. Vũ Nhi chính là một trong số đó. Nàng đã tu thành giới chủ, bước tiếp theo chính là ngưng kết thần cách và tiến vào chân thần. Huyết thống thánh tộc của bọn họ vốn là cao quý, nên mọi người đều là đạo tử. Như vậy làm sao Vũ Nhi có thể coi trọng La Trinh trước mặt được? Nhưng trong nháy mắt khi một chưởng này của Vũ Nhi va chạm vào La Trinh, vẻ mặt cô nàng thay đổi hẳn. Nàng ta không ngờ trong chưởng La Trinh tùy tay đánh ra lại chứa đựng sức mạnh kinh khủng như thế. Sức mạnh ấy lớn đến mức nàng ta không thể chống lại. Sức mạnh ẩn chứa trong một chưởng này chỉ sợ đủ để đánh chết giới chủ bình thường. Lượng sức mạnh to lớn kia được rót vào người Vũ Nhi theo cánh tay của nàng ta. Những hạt châu màu đen chung quanh thân thể nàng bắt đầu nổ tung từng viên một, trong nháy mắt đã nổ mất 4 viên. Mà dưới sự áp chế của luồng sức mạnh to lớn kia, cả người Vũ Nhi trực tiếp bị đánh rơi trong ao máu bên dưới, làm văng lên một sóng máu khổng lồ. Vũ Nhi chìm vào trong ao máu, sự kinh hãi trong lòng gần như khó mà hình dung. 7 hạt châu màu đen bên người nàng ta thực ra là báu vật quan trọng được thiên tôn của thánh tộc ban cho. Tên của hạt châu màu đen này là Xá Mệnh Châu. Mỗi hạt châu đều có thể chịu được một đòn chí mạng, đủ để thay nàng ta chết đi một lần. Nói cách khác, mỗi hạt châu màu đen nổ tung chẳng khác nào nàng ta đã chết một lần. 7 viên Xá Mệnh Châu này đã theo nàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nổ mất viên nào. Nói cho cùng thì địa vị của nàng ở thánh tộc cũng rất được kính trọng, rất ít có cơ hội để nàng phải đối mặt với nguy cơ sống chết. Nhưng Vũ Nhi tuyệt đối không ngờ, người trước mặt này chỉ tùy tay đánh ra một chưởng đã trực tiếp đánh tan 4 viên châu của nàng, chẳng khác nào một chưởng của La Trinh đã đánh chết nàng ta 4 lần. Giờ phút này tưởng tượng cũng biết tâm tình của Vũ Nhi như thế nào. Lúc này nàng ta mới nhớ tới lời cảnh cáo của Maha rằng đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Nhi vẫn đang ở trong ao máu vừa kinh hãi lại vừa sợ, đồng thời bóp nát một cái thần văn màu tím nhạt trong tay. Trong nháy mắt thần văn này bị bóp nát thì cả thiên thành thất tuyệt phát ra tiếng kêu chói tai. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt tất cả võ giả thánh tộc đều thay đổi. Tiếng kêu này chính là mức cảnh báo báo động đỏ duy nhất cao nhất. Ánh mắt của La Trinh chưa từng dừng lại trên người cô gái thánh tộc này, bởi vì mục tiêu duy nhất của hắn là trận pháp huyết chú. Sau khi đánh ra một chưởng, thân thể hắn giữa không trung rung động, cứ tiếp tục xông thẳng vào trận pháp. Trong nháy mắt khi mà La Trinh xông lên, đột nhiên nghe thấy tiếng vo ve chuyển tới, trước mặt La Trinh xuất hiện một màn sáng trong suốt màu vàng nhạt chặn đường đi của hắn lại. Kết giới sao? Trước đây La Trinh đã quan sát rất lâu nên đương nhiên hắn biết trong phần lớn pháp trận huyết chú này sẽ có kết giới bảo vệ. Thuận thế đánh vào, La Trinh đánh một quyền về phía kết giới đối diện. Đông. Ngoài dự kiến của La Trinh là kết giới này chỉ lắc lư 2 nhịp nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Vũ Nhi chậm rãi nổi lên từ trong ao máu, thấy hành động của La Trinh thì trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Cho dù đạo tử này vô cùng mạnh mẽ đi nữa, nhưng muốn dựa vào sức lực để đánh nát kết giới này thì hoàn toàn không thể. Kết giới này được xây dựng ra nhằm là triệt tiêu vũ lực. Trên 4 ao máu trong tòa tiên thành thất tuyệt này đều bố trí 4 kết giới giống nhau như đúc, mà 4 kết giới này lại được nối liền với nhau, chúng chia sẻ sự tổn thương cho nhau. Thế nên muốn phá hư, trừ khi là đánh vỡ cả 4 cái kết giới cùng một lúc. Dựa vào sức mạnh của một giới chủ thì việc này căn bản không thể làm được. Vũ Nhi kia bẩm sinh lạc quan cho nên không sợ La Trinh quay lại đánh chết mình. Nàng chậm rãi lấy lệnh truyền âm trong tay cười nói: Maha, chừng nào huynh có thể chạy đến, người này đã bắt đầu tấn công pháp trận huyết chú, nhưng hắn lại đỉnh vũ lực, dùng vũ lực để phá kết giới, quả thật là ngu. Vũ Nhi còn chưa nói hết lời thì giờ khắc này con người của nàng đã mở ra hết cỡ. Nàng ta thấy La Trinh bỗng nhiên giơ tay lên, lấy nắm tay của hắn làm tâm, không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Đối với võ giả cấp độ giới chủ thì dùng quy tắc không gian để bóp méo sức mạnh chỉ là việc còn con, nhưng nàng ta không hề cảm nhận được quy tắc không gian trên người La Trinh. Nói cách khác, người này không hề dùng tới quy tắc không gian để bóp méo không gian. Hắn sử dụng một luồng sức mạnh khủng khiếp mà đến mức ngay cả nàng ta cũng khó lòng tưởng tượng được. Dựa vào một luồng sức mạnh mà tạo ra lực hút bóp méo cả không gian. Dầm! Toàn bộ máu trong ao cũng nổi lên từng trận sóng máu dưới sự bóp méo của sức hút nơi này. Ở trong mắt của mọi người thì giữa ao máu trực tiếp lõm xuống, giống như có một quả cầu vô hình đặt trong ao máu. Mà quả cầu này lại lấy nắm tay của La Trinh để làm tâm. Sức mạnh của người này. Đôi mắt to tràn đầy vẻ quyến rũ kia của Vũ Nhi lúc này càng mở càng to, và không những thế thì trong lòng nàng cũng lúc này là đồng thời xuất hiện một cái dự cảm không tốt. Trong nháy mắt khi mà Vũ Nhi phát ra cảnh báo thì có mấy luồng sáng ở các nơi trong tiên thành thất tuyệt đã lao về phía này, trong đó khí thế của 2 luồng sáng một đen một trắng là mạnh nhất. 2 luồng sáng này giống như 2 luồng khói báo động, bốc lên cuồn cuộn phóng lên cao, tỏa ra khí thế rất lớn. Ai to gan vậy, dám vào tiên thành thất tuyệt ta? Trong luồng sáng có một bóng dáng vạm vỡ, người này mặc một bộ chiến bào màu đen, khuôn mặt trông như hung thần ác sát, không giận mà tự có uy, giống như là treo mắt hổ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng đều có thể cắn người khác. Có lẽ là một con chuột nhỏ lạc đường. Bên trong luồng sáng màu trắng kia lại là một người có tướng mạo anh tuấn, chàng trai trẻ tuổi này dáng người gầy yếu, cách ăn mặc vô cùng diêm dúa yêu mị. Thực sự là so với con gái thì còn xinh đẹp hơn ba phần, mà trên mặt cũng ba cái bết nanh sói. Thánh tộc thì chỉ có con gái mới có bớt nanh sói, nên đây là do chàng trai trẻ này tự xăm lên. Hai người một đen một trắng chính là hai đại giới chủ của thánh tộc trông coi tiên thành thất tuyệt. Ở trong vũ trụ đại cực bọn họ cũng có tiếng tăm không nhỏ, vì mặc y phục màu đen tên là Xích Ma Đông, màu trắng tên là Mã Tán. Ừ, ta lại muốn nhìn xem con chuột nhỏ này có bản lĩnh gì. Xích Ma Đông cười lạnh một tiếng phóng nhanh về phía thành nam, khói đen cuồn cuộn lan ra trên bầu trời, giống như có người dùng bút vẽ loạn lên đó một đường. Mã Tán cười nhạt vặn vẹo thân thể rồi cũng lập tức biến mất tại chỗ. Tuy tiên thành thất tuyệt này không có rộng lớn nhưng cũng chẳng khác gì khoảnh sân nhà của các giới chủ, chỉ cần mấy bước là có thể đi khắp. Những giới chủ khác nhìn nhau sau đó cũng ào ào phóng về phía thành nam. Mặc dù cảnh báo Vũ Nhi phát đi là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tỏ ý là có kẻ địch mạnh xâm phạm, nhưng những giới chủ này cũng không quá để tâm. Từ phương diện cả chiến cuộc mà nói, nếu thiên tôn nhân tộc tự mình tới phá hỏng pháp trận huyết chú thì sẽ phải chịu mạo hiểm bằng cái chết. Vì một thất tuyệt giới không hề quan trọng mà để thiên tôn phải ra tay, thì đây chắc chắn không phải vụ mua bán có lời. Nếu là một giới chủ lặng lẽ lẻn vào tiên thành thất tuyệt, vậy càng không đủ khiến bọn họ phải sợ. Có hai vị đại giới chủ đóng giữ nơi này, dựa vào một giới chủ nhân tộc mà muốn phá hỏng trận pháp huyết chú thì cũng là có chút quá ngây thơ. Trong nháy mắt, những giới chủ này liền xuất hiện phía trên ao máu của thành nam. Trước đó La Trinh đã tích tụ một phần sức mạnh ở ngay trước nắm tay của mình. Sức mạnh được lấy ra từ trong 9 ngôi sao đã ngưng tụ tới cực hạn, thế nên ảnh hưởng đối với hoàn cảnh xung quanh lại nhỏ đi. Đương nhiên bọn họ không có thấy được cảnh ngợi kinh cười mà Vũ Nhi đã chứng kiến. Giờ phút này La Trinh đánh ra một quyền đập về phía chính giữa kết giới. Thế vậy những giới chủ đột nhiên xuất hiện này nhắm mắt làm ngơ. Quả nhiên là một giới chủ nhân tộc, thú vị, gan cũng rất lớn. Xích Ma Đông nhìn La Trinh mà cười khẩy. Ừ, dùng vũ lực để phá vỡ kết giới tứ tượng quang âm, người này thực sự là giàu trí tưởng tượng. Trên mặt của Mã Tán cũng lộ ra nụ cười châm chọc. Kết giới bao phủ bốn ao máu này được gọi là kết giới tứ tượng quang âm, để bảo vệ bốn cái ao máu không bị phá hỏng, kết giới này khá là huyền ảo. Chúng được chính cường giả thiên tôn của thánh tộc tự tay bố trí, bởi vì bốn kết giới kết nối với nhau cũng chia sẻ sức mạnh hấp thu được, nên muốn dựa vào vũ lực để phá nó thì gần như không thể. Cho nên các giới chủ thánh tộc ở đây mới hết sức tự tin về kết giới này như vậy. Hai vị đại giới chủ cũng không ra tay ngăn cản, bọn họ muốn nhìn xem giới chủ nhân tộc không biết trời cao đất rộng trước mắt này làm sao mà phá được kết giới tứ tượng quang âm. Hai vị đại giới chủ đưa tay ra, nên những giới chủ thánh tộc khác cũng sẽ không làm người tiên phong xuất thủ trước, mau ngăn cản hắn lại. Nếu Vũ Nhi đã phát đi cảnh báo kia thì đương nhiên nàng ta hy vọng Mã Tán và Xích Ma Đông ngăn cản La Trinh. Vừa rồi chính mắt nàng ta nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng hiện ra giữa một quyền mà La Trinh ngưng tụ, sức mạnh ấy phải lớn đến mức nào mới có thể vặn nát được không gian. Đám người Xích Ma Đông nhìn vào Vũ Nhi trong ao máu trong lòng hơi buồn bực. Mặc dù khi không vũ này vừa mới bước vào giới chủ, cảnh giới không vững chắc, nhưng dù sao địa vị của nàng ta cũng được kính trọng. Hơn nữa nàng ta còn là một trong những đạo tử của vũ trụ đại cực, thực lực cũng không kém giới chủ bình thường, vì sao lại phải lo lắng như thế chứ? Ngược lại thì Mã Tán đã nhìn ra có gì đó không ổn, trong lòng cũng đoán được một vài khả năng. Chẳng lẽ thằng nhóc trước mắt này thực sự rất đặc biệt sao? Nhưng giờ phút này mà muốn ra tay ngăn cản thì e là cũng muộn. Một quyền của La Trinh đã chạm vào mép của kết giới tứ tượng quang âm. Sức mạnh được lấy ra trong 9 ngôi sao mạnh đến nỗi trong nháy mắt tuôn ra, nó như một dòng nước lũ không thể ngăn cản, quét qua kết giới tứ tượng quang âm. Chiêu! Ở trong mắt của võ giả, vũ trụ đại cục thì kết giới tứ tượng quang âm không thể bị phá hỏng bằng vũ lực. Ấn tượng này gần như là một quy tắc thường thức in sâu vào trong lòng mỗi người thánh tộc, bởi vì cho đến bây giờ bọn họ chưa từng thấy ai có thể dùng vũ lực để phá vỡ nó cả. Cho dù là thiên tôn thì cũng không làm được. Thiên tôn gánh vác số trời, cho nên từ mức độ nào đó thì bọn họ chính là hóa thân của quy tắc, mà ngay cả các thiên tôn cũng không phá được kết giới này thì đó chính là quy tắc rồi. Nhưng kết giới tứ tượng quang âm lại không phải hoàn toàn miễn nhiễm với sức mạnh, không phải nó không thể bị vũ lực phá vỡ. Khi sức mạnh lớn đến một mức độ nhất định, vượt qua giới hạn mà kết giới tứ tượng quang âm có thể chịu đựng, thì nó cũng vỡ vụn như thường. Âm thanh chói tai kia kéo dài chừng một nhịp thở. Ma Tán, Xích Ma Đông và những giới chủ khác nghe thấy âm thanh này thì đã mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó càng lúc càng không đúng. Bọn họ vốn tràn đầy tự tin, nhưng âm thanh vẫn đột nhiên vang lên. Kết giới tứ tượng quang âm này sẽ không bị một quyền của thằng nhóc kia phá vỡ thật chứ? Thế nhưng mặc dù trong lòng có lo lắng thì tiềm thức của họ vẫn cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Càng qua trên thế giới này thường có những chuyện không như mong muốn. Tiếng kêu chói tai càng lúc càng gắt, trong âm thanh dần xuất hiện một vài tiếng nổ nhỏ, nhưng tiếng nổ này không ngừng tích lũy, cuối cùng bộc phát ra âm thanh dữ dội vang trời. Mọi người lập tức thấy cánh tay của La Trinh bỗng chốc xuyên qua kết giới quang âm tứ tượng. Cùng lúc đó, kết giới trên cả ba ao máu còn lại của tiên thành thất tuyệt cũng lập tức tan vỡ. Kết giới tứ tượng quang âm này được kết nối với nhau, cùng chia sẻ tổn thương cho nhau, và thực cường độ của kết giới này đã được tăng lên ở mức lớn nhất. Nhưng sau khi khuyết điểm của nó, khuyết điểm nằm ở chỗ đó, khi một trong các kết giới bị phá hỏng thì ba cái còn lại cũng bị phá theo, bởi vì bản thân chúng là một chỉnh thể. Xích Ma Đông nhìn chằm chằm vào La Trinh đang ở giữa ao máu, cả người đều thấy sững sờ. Không chỉ Xích Ma Đông mà vẻ mặt những giới chủ khác cũng tương tự. Chỉ có Thi Không Vũ ở dưới ao máu là cau mày, thấy được sức mạnh mà La Trinh thể hiện ra trước đó, nên nàng đã sớm đoán được trước cảnh tượng này. Hắn muốn phá hỏng pháp trận, không được, mau ngăn cản hắn lại. Vài vị giới chủ lập tức hoảng hốt, pháp trận huyết chú này khá là khó bố trí. Nhưng nếu thực sự bị người khác phá hỏng thì bọn họ sẽ bị thánh tộc nghiêm phạt. Trong số các võ giả đây ngoại trừ Thi Không Vũ ra, những giới chủ khác đều phải chịu trách nhiệm, không ai có thể chạy thoát được. Nhưng chung quy lại bọn họ vẫn ở cách ao máu khá xa, nghĩ muốn ngăn cản La Trinh đâu có dễ dàng như vậy. Hai vị đại giới chủ phản ứng cực nhanh, di chuyển ngay lập tức, nhưng sau khi La Trinh đập vỡ kết giới tứ tượng quang âm này, hắn không hề ngừng nghỉ mà lao lên phía trên, cả người liền biến thành một cái mũi khoan chui vào trong pháp trận huyết chú, đồng thời một vòng sáng vô hình lan đi dưới chân La Trinh. La Trinh chui vào trong pháp trận này, sau đó để lại vòng sáng kia, lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị với mấy vị giới chủ ở đây. Hắn bước ra từng bước, dưới chân đều tản ra ánh sáng của quy tắc không gian. Hắn đã sử dụng thuật dịch chuyển không gian để biến mất ngay tại chỗ. Các giới chủ xông lên phía trước liền sửng sốt một hồi. Rốt cuộc giới chủ nhân tộc này muốn làm gì? Tốn nhiều sức lực như vậy để đánh nát kết giới tứ tượng quang âm, vậy mà sao chưa phá hỏng pháp trận huyết chú thì đã trực tiếp biến mất rồi? Mọi người nhất thời cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bọn họ đóng giữ ở chỗ này là bảo vệ pháp trận để thuật huyết chú được thi triển một cách thuận lợi. Nhưng nếu nói những thần văn trong tiên thánh khí, tiên thành thất tuyệt này là tính mạng của bọn họ thì bọn họ cũng hoàn toàn không sai. Những giới chủ này cảm thấy mơ hồ nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi yên tâm bởi vì hình như là bọn họ gặp phải một thằng điên. Nhưng sau mấy nhịp thở bọn họ mới hiểu người này hoàn toàn không phải là kẻ điên. Ở trên bầu trời bắt đầu nổi lên từng mảnh hình thoi nho nhỏ. Chúng kết nối với nhau sau đó liền tích lũy thành từng tia sấm sét trên không trung. Không ngờ là thiên kiếp lại tới, lại bộc phát ngay vào cái thời điểm quan trọng này. Xuất phát, trong vũ trụ đại cực không hề có công pháp lôi kiếp sát, mục hải cực kiểm soát thiên kiếp trong vũ trụ đại diễn cực kỳ nghiêm cạch. Cho nên khi nhìn thấy thiên kiếp đột nhiên xuất hiện, nhóm võ giả thánh tộc lại càng ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ giới chủ nhân tộc kia vừa mới đột phá sao? Không hay rồi, mau bóng ngăn cản thiên kiếp này lại. Không có kết giới bảo vệ thì pháp trận huyết chú quá yếu. Lôi kiếp sát là một loại công pháp cực kỳ đặc thù, phương pháp của nó chính là liên hệ với thiên đạo để triệu hồi thiên kiếp. Một khi kêu gọi thành công thì không ai có thể chống lại, ngay cả bản thân La Trinh cũng không ngăn nổi, sao những giới chủ này có thể làm được, huống hồ bọn họ còn là có không gian quá ít, bất đắc dĩ. Đùng, một trận sấm dữ dội giáng xuống trực tiếp che phủ toàn bộ pháp trận huyết chú, giống như một cơn mưa rào. 100.000 thần văn trong pháp trận huyết chú này rất nhỏ và mỏng, các thần văn đều kẹp sát vào nhau, chỉ cần một cái một bị hỏng thì rất có khả năng kéo cả pháp trận huyết chú sụp đổ theo. Những tia sấm kia vừa đánh xuống một hồi đã khiến khắp nơi cháy khét, những thần văn kia làm sao chịu nổi. Một nửa thần văn bị đốt cháy gần như sạch sẽ chỉ trong nháy mắt, pháp trận huyết chú trên ao máu này xem như đã hủy. Vốn dĩ pháp trận huyết chú còn đang rút máu tươi trong hồ ra, hóa thành một cột máu rồi đưa vào trong bàn tròn màu máu trên bầu trời. Nhưng sau khi pháp trận huyết chú này bị phá hỏng, cột máu xông thẳng tới chân trời kia đã mất đi trụ chống, đổ ảnh sang một bên. Cột máu đổ vào trong thành tạo thành một khu vực đầy máu tươi, nhìn thôi đã thấy giật mình. Thấy pháp trận huyết chú bị phá hỏng, trái tim các giới chủ ở đây lập tức run rẩy. Một pháp trận huyết chú cứ thế mà bị phá hỏng như vậy sao? Không ổn, sắc mặt của Xích Ma Đông lập tức biến đổi. Nếu kết giới tư tượng quang âm bị phá hết, ba máu khác trong thành chính cũng lộ ra. Có lẽ vừa rồi thằng nhãi này dịch chuyển ao máu là để chạy đi phá hỏng những ao máu khác. Sắc mặt của Mã Tán cực kỳ u ám, gã không nói thêm lời nào, lập tức thi chuyển thuật dịch chuyển không gian, lao tới ao máu ở thành Bắc. Nhưng La Trinh sử dụng thuật dịch chuyển không gian, phương vị của hắn là không xác định, cho nên hai đại giới chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo. Ngoài trừ hai đại giới chủ này, tất nhiên những giới chủ khác cũng không nhàn rỗi, họ lại chạy tới ao máu của thành Tây. Khi Không Vũ trèo lên từ trong ao máu, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, tất cả máu dính trên người đều hóa thành bọt máu tan đi. Nhìn pháp trận huyết chú đã bị phá hỏng, nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Tích Ma Đông và Mã Tán không nghe lời mình, chịu thiệt thòi đáng đời bọn họ. Nếu pháp trận huyết chú bị hỏng, sợ rằng kết cục của hai vị đại giới chủ này khá là thê thảm, nhưng điều này cũng không liên quan tới nàng. Khi Không Vũ vừa mới bước vào cảnh giới giới chủ, đến thất tuyệt giới chẳng qua chỉ để rèn luyện, cho dù là cấp bậc cấp cao của thánh tộc chịu trừng phạt thì cũng không thể phạt tới nàng. Có điều tên nhãi vừa rồi, thì Không Vũ ngồi bên cạnh ao máu tỏ vẻ nghi ngờ, tên nhãi kia sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, lẽ nào hắn còn lợi hại hơn cả Ma Ha sao? Khi nghĩ tới đây thì Không Vũ mới nhớ ra, Ma Ha nói hắn sẽ chạy tới, vì vậy nàng giơ chuyển âm lệnh trong tay lên. Ma Ha ca ca, chàng sắp tới rồi chưa? Ma Ha ở cách đây cũng không xa, vô song giới và thất tuyệt giới thì cách nhau ba đại giới, nhưng Ma Ha không thể chạy tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi được. Đợi ta thêm một chút thời gian. Vũ Nhi, hình như Ma Ha cũng hơi sốt ruột, nhưng nếu Ma Ha ca ca không đến thì ta sẽ giữ thằng nhãi kia lại. Thì Không Vũ nũng nịu cười nói, giữ lại sao, không dễ vậy đâu, khà khà. Lần này không chỉ có một mình Ma Ha chạy tới đây. Mệnh lệnh của Mục Hải Cực quá quan trọng, thánh tộc đều vô cùng coi trọng, 10 vị đạo tử trong vũ trụ đại diễn. Ngoài Ma Ha ra còn có 2 vị thiên tôn đang chạy tới thất tuyệt giới với tốc độ cực nhanh. Nếu thằng nhãi này có thể chạy thoát khỏi 2 vị thiên tôn thì đó mới thực là kỳ tích. Sở dĩ Ma Ha nôn nóng là bởi vì hắn muốn tự mình ra tay. Hai vị đại giới chủ chia ra di chuyển đến bầu trời phía trên ao máu, ở thành Bắc và thành Đông, chỉ thấy chung quanh ao máu này trống không, họ biết là mình đã chọn sai. Ngay sau đó họ lập tức hóa thành một tia sáng lao về phía ao máu của thành Tây. Sau khi bước vào giới chủ lĩnh hội được quy tắc không gian đến tầng thứ 9, bọn họ đã có thể thi chuyển thuật dịch chuyển không gian, nhưng chẳng qua là không thể sử dụng vô giới hạn. Ví như mỗi lần Xích Ma Đông thi triển phải cách nhau một khoảng thời gian tương đương với 50 nhịp thở. Nhưng lúc này bọn họ là không đợi kịp nữa, chỉ có thể lựa chọn cách phi hành. Ngoài trừ hai vị đại giới chủ thì 6 giới chủ khác đã di chuyển đến áo máu của thành Tây, trong đó có một vị giới chủ có động tác là nhanh nhất. Trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, tầm mắt vừa liếc qua một vòng, gã bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng sát ý khác thường. Sắc mặt của gã hơi đổi, sau đó thầm kêu không ổn. Gã còn chưa kịp xoay người thì một cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến từ phần áo lót bên trong. Thích Ca Bảo Y của ta. Vào thời khắc cuối cùng trong lòng vị giới chủ này lóe lên một ý nghĩa như vậy. Vị giới chủ thánh tộc này đã từng lập được một chiến công hạng mã, mà Thích Ca Bảo Y này là một món thần ký chí tôn. Vốn dĩ pháp bảo phòng ngự vô cùng hiếm thấy, nó còn từng nhiều lần cứu gã mạng gã trong những thời khắc quan trọng. Tiếc rằng người mà gã phải đối mặt lúc này lại là La Trinh, cho dù pháp bảo phòng ngự cấp độ này có lợi hại đến đâu thì cũng không thể bảo vệ gã chu toàn. Một quyền nện xuống, Thích Ca Bảo Y kia liền bị La Trinh đập nát, lục phủ ngũ tạng của vị giới chủ này cũng nát bét theo. Ngay sau đó giới chủ thánh tộc này chậm rãi rơi xuống ao máu giống như một chiếc lá lìa cành rụng xuống. Pháp trận huyết chú nọ gần trong gang tấc nhưng La Trinh cũng không vội phá nó đi, ngược lại hắn chọn cách ở đây. Ôm cây đợi thỏ. Sau khi di chuyển thuật dịch chuyển không gian, chắc chắn các giới chủ sẽ tạo ra sóng không gian dữ dội. Căn cứ vào những chấn động kia, La Trinh dễ dàng nắm bắt được phương hướng di chuyển của họ. Nên khi giới chủ đánh nhau với giới chủ, nếu hai người đều thi triển thuật dịch chuyển không gian để đuổi bắt nhau, thì người chạy trước sẽ có được thu hoạch lợi thế không nhỏ, bởi vì người chạy trốn luôn có thể cảm nhận được sóng không gian, sau đó chờ cho người kia bắt đầu kiệt sức thì có thể quay lại phản kích tất thắng. La Trinh vừa tập kích đánh chết vị giới chủ này, quy tắc không gian ở chỗ cách hắn mấy chục trượng lại bắt đầu chấn động liên tục. Nhìn võ giả của dị tộc, La Trinh vừa tập kích đánh chết vị giới chủ này, quy tắc không gian ở chỗ cách hắn mấy chục trượng đã bắt đầu chấn động liên tục. Vị giới chủ thứ hai hẳn là sẽ chui ra từ đó. Thân hình La Trinh nhoáng lên lại dịch chuyển đến chỗ này lần nữa. Ồ, trong nháy mắt vừa chui ra từ khe hở không gian, suýt chút nữa thì vị giới chủ thánh tộc đụng phải La Trinh. Hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau có mấy tấc. Giới chủ nọ hoàn toàn không ngờ La Trinh còn dám chờ ở chỗ này, nên sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mà La Trinh thì lại nở ra nụ cười rạng rỡ, rồi đột ngột vùng nắm đấm ra. Bốp, tiếng trầm trầm vang lên, giới chủ thánh tộc này bay xuống phía dưới như một đống ruột bông rách dưới. Ánh sáng quy tắc không gian cứ thế lóe lên, La Trinh cũng liên tục chạy qua chạy lại, chỉ cần có giới chủ nào xuất hiện liền bị hắn đánh chết trong chớp mắt. Thế giới eo máu này không thiếu người phàm, đương nhiên trong số rất nhiều người phàm ấy cũng có một số võ giả thực lực thấp, ví dụ như võ giả tiên thiên cảnh, ví dụ như tiểu thần cảnh, nên ba người lão phu. Trong ấn tượng của họ chẳng phải thánh tộc vẫn luôn đắng đâu đắng đó hay sao? Đám người phàm ngơ ngẩn nhìn bầu trời, tại sao khi đối mặt với vị võ giả nhân tộc này bọn họ lại không hề có sức đánh trả? Sau khi liên tiếp ra tay đánh chết năm vị giới chủ thánh tộc, La Trinh mới nhìn thấy hai tia sáng một đen một trắng phía chân trời nhanh chóng lại gần. Cuối cùng hai vị đại giới chủ cũng đã chạy tới. Hắn khẽ mỉm cười chậm rãi chui vào trong pháp trận huyết chú. Một vòng sáng dưới chân lan ra để lại một cái lôi kiếp sát. Không ngờ lúc này La Trinh lại dịch chuyển không gian, chạy thẳng theo áo máu tiếp theo. Nhanh, sử dụng đá dẫn sấm. Gân xanh trên mặt của Mã Tán nổi lên đồng thời hét với Xích Ma Đông. Lúc này Xích Ma Đông mới nhớ ra trong tay gã có một món pháp bảo có thể là dẫn động sấm sét. Vừa rồi do quá hoảng nên gã quên mất vật này. Ta đi truy sát thằng nhãi kia, người bố trí đá dẫn sấm, Mã Tán dứt lời, sau đó lại sử dụng thuật dịch chuyển không gian, chạy về phía ao máu khác. Xích Ma Đông đã bùng nổ đến nơi, gã cũng muốn giết La Trinh cho thỏa lòng, nên đâu còn hứng thú đi kích phát đá dẫn sấm nữa. Thấy một vị giới chủ thánh tộc bên cạnh, gã liền giống lên, sao lại chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu? Vị giới chủ này chỉ xuống ao máu, thân thể của mấy vị giới chủ rơi ở hai bên. Trong nháy mắt con ngươi của Xích Ma Đông trợn to hẳn lên, gã không ngờ chỉ mới một lát La Trinh đã đánh chết mấy vị giới chủ của thánh tộc. Hai mắt của Xích Ma Đông hẳn lên tia máu, gã thở gấp, ném đá dẫn sấm đang cầm trong tay cho giới chủ thánh tộc kia mà nói. Người tới dẫn thiên kiếp đi chỗ khác, ta đi giúp Mã Tán một tay. Dứt lời Xích Ma Đông cũng đuổi theo để lại vị giới chủ thánh tộc kia đang cầm đá dẫn sấm trong tay. Người đó nhìn thiên kiếp đang không ngừng nổi lên và ngơ ngác hỏi, nhưng ta không biết cách sử dụng thứ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có lẽ là hôm nay cái đoạn cuối còn vài phút đấy là mình hơi bị mất tập trung, hơi buồn ngủ một tí cho nên là đọc nó không hay thì thôi, cũng mong anh em dán dấm bỏ qua, xí xóa cho nhá. Hôm nay nhà có tí việc cho nên là mình không có ngủ được một tí nào ban ngày cả nên là đến tầm này là buồn ngủ lắm rồi. Thôi thì bye bye anh em, hẹn gặp lại trong những phần sau.